Mà Thiêu núi, nếu không phải đại soái thần cơ diệu toán, sớm đưa cho ta một túi gấm, lão Trương ta lúc này sợ là đã thành heo quay rồi. Túi gấm gì? Cao Uyên vội vàng hỏi. Trương Đại Niên cung kính nói, Cao tướng quân, là đại soái trước khi chúng ta xuất phát đã tìm ta, tự mình đưa cho ta, nói là nếu phát hiện địch quân có viện binh, liền mang theo tất cả mọi người rút khỏi Thương Sơn, bởi vì đối phương sẽ phóng hỏa thiêu núi. Triệu soái thật sự là thần, đám chó má kia thật sự phóng hỏa thiêu núi, đây gọi là cái gì nhỉ? Toán vô diệp sách ha. Triệu soái. Mọi người đều kinh ngạc, Cao Uyên quay đầu lại, lại phát hiện Triệu Khương vốn ở chỗ này đã rời đi. Cao Uyên vội vàng đuổi theo, đến quân trướng lại phát hiện Triệu Khương lại bắt đầu nhìn xa bàn ngẩn người. Hắn vội vàng gọi, Triệu soái. Sao vậy? Triệu Khương ngẩng đầu lên. Cao Uyên hít sâu một hơi, ngày trước đó đã đoán trước được chuyện hôm nay sẽ xảy ra, cho nên không phải là cố ý hy sinh bọn họ 3 vạn người. Triệu Khương ánh mắt kỳ quái, ta vì sao phải hy sinh 3 vạn người bọn họ? Để cho bọn họ đi đóng quân chính là bức tiêu phi vũ thiêu núi. Tranh thủ thời gian. Đạn pháo bổ sung cùng Tôn Phương bọn họ chạy đến phần Dương Hà đều cần đại lượng thời gian, không cho tiêu phi vũ ảo giác chúng ta nhất định phải từ thủ Thương Sơn. Nếu như hắn ta quyết tâm muốn dùng chiến thuật biển người công hạ Thương Sơn, đến lúc đó khó chịu chính là chúng ta. Cao Uyên gãi gãi đầu, thì ra là như vậy, là ta trước đó hiểu lầm ngài rồi. Chương 615 thời khắc quyết chiến. Lửa đỏ rực thiêu đốt núi rừng, từ xa trông như cảnh tượng ngày tận thế, khiến người ta không khỏi rùng mình. Trong lúc này, cả Triệu Khang và Tiêu Phi Vũ đều đang tích cực chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Ích Châu, hai vị tướng lĩnh uy nghiêm đứng sừng sững, một người là Ngô Vũ thống lĩnh Huyền Vũ quân, người còn lại là Vô Thành Công chỉ huy 10 vạn đại quân cảnh quốc. Vô Thành Công nhìn về phía Ngô Vũ, trầm giọng nói, theo tin tức từ Thương Châu, 7 ngày nữa, đạn pháo viện trợ của quý quốc sẽ đến. Chúng ta có thể lên đường hội quân với quốc sư. Ngô Vũ khẽ gật đầu, theo mệnh lệnh trước đó của quốc sư, mời Vu tướng quân dẫn quân tiến về phía Từ Châu. Ta sẽ vận chuyển đại bác và đạn dược đến hội quân với quốc sư. Không thành vấn đề, ta sẽ dốc toàn lực chặn đường địch, phần còn lại xin phó thác cho quốc sư và tướng quân. Vu Thành Công nghiêm nghị đáp. Ngay khi Triệu Khang dẫn đại quân xuất phát, hắn đã nhận được mệnh lệnh, lấy Từ Châu làm chiến trường, tiêu diệt toàn bộ quân địch tại đây. Dưới trướng Vu Thành Công còn 10 vạn binh sĩ dũng mãnh, là lực lượng chủ lực không thể nghi ngờ của cảnh quốc. Đối với nhiệm vụ này, hắn không hề do dự, vì cảnh quốc, vì báo thù cho Từ Ninh, hắn nguyện dốc hết tất cả. Ngô Vũ chắp tay, trịnh trọng đáp, nhất định không phụ lòng tin tưởng của tướng quân. 10 vạn đại quân cảnh quốc từ Ích Châu ào ào tiến về phía Từ Châu, chuẩn bị giao tranh với quân địch. Tin tức về động tĩnh của Vu Thành Công nhanh chóng được thám báo truyền về. Tiêu Phi Vũ sắc mặt hơi tái nhợt, vết thương trên người hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Hắn liếc nhìn các tướng lĩnh trong liều quân, lạnh lùng lên tiếng, Tiêu Nguyên. Tiêu Nguyên, người được gọi tên, bước ra với ánh mắt cuồng nhiệt, vương ra, mặt tướng có mặt. Truyền lệnh cho ngươi, dẫn 8 vạn quân nghênh địch, không được để chúng tiến thêm một bước. Mặt tướng tuân mệnh, Tiêu Nguyên lập tức gật đầu. Sau khi các tướng lĩnh rời đi, Tiêu Phi Vũ nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt Thương Sơn, nhuộm đỏ cả một vùng trời, khiến nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên vài phần. 10 vạn đại quân từ Ích Châu kéo đến, chắc chắn sẽ là một trở ngại không nhỏ cho cuộc tấn công sắp tới. Hắn nhất định phải ngăn chặn chúng, không để ảnh hưởng đến cục diện chiến trường chính. Chờ đến khi ngọn lửa trên Thương Sơn tắt hẳn, chỉ cần công phá được quân đội đóng sau ngọn núi. Dựa vào thực lực quân sự mà cảnh quốc thể hiện trong thời gian qua, sẽ không còn đủ binh lực để phòng thủ Bình Châu. Lửa tắt chính là lúc chúng ta quyết chiến, Tiêu Phi Vũ lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Chu Quốc và Tề Quốc đã rút khỏi chiến trường. Long Hán và Ngũ Hùng đều nhận được tin tức từ Tiêu Phi Vũ. Hiện tại, hai người bọn họ đã cấu kết với nhau. Mặc dù đã rút khỏi lãnh thổ cảnh quốc, nhưng quân đội của hai nước vẫn đóng trú cùng nhau. Nhìn Ngũ Hùng, Long Hán trầm giọng hỏi, Ngũ huynh thấy sao? Chúng ta nên xuất binh hay tiếp tục án binh bất động? Ngũ Hùng cau mày, người của Tiêu Phi Vũ nói rất rõ ràng, tiếp theo sẽ là thời khắc quyết chiến giữa hai bên. Cảnh quốc và Càn quốc sẽ không còn thêm binh lực, có thể tiêu diệt cảnh quốc hay không đều phụ thuộc vào trận chiến này. Với kinh nghiệm chinh chiến của mình, Ngũ Hùng biết rõ đây chính là cơ hội tốt nhất, nhưng cứ nghĩ đến việc Triệu Khang cũng đang có mặt trên chiến trường, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi bất an khó tả. Không ai biết liệu tên tiểu tử kia có thể giành chiến thắng trong trận chiến này hay không. Nhận ra sự do dự của Ngũ Hùng, lòng hắn lại hỏi, Ngũ huynh cho rằng, quân địch còn có hậu chiêu. Ngũ Hùng thở dài, rất khó nói. Đúng lúc này, một tên tướng quân bước vào lều, bẩm báo, bẩm hai vị nguyên soái, có tình hình. Cả hai đồng loạt quay đầu lại, chuyện gì? Báo cáo nhanh. Tên tướng quân vội vàng bước vào, bẩm báo, thám báo của chúng ta phát hiện có quân Càn Quốc đang đóng quân cách đây 30 dặm. Cả hai đều sửng sốt, quân Càn Quốc. Ngũ Hùng vội vàng hỏi, bao nhiêu quân mã? Đóng quân cách đại doanh của bọn họ chỉ 30 dặm, mục tiêu nhắm đến là ai thì không cần phải nói cũng biết. Tên tướng quân ngập ngừng một lúc, rồi đáp khoảng 4 vạn người. Lòng hán nhíu mày, chỉ có vậy. Bọn họ tuy bại trận rút lui khỏi Cảnh Quốc, nhưng binh lực hai nước cộng lại cũng phải có gần 20 vạn, chỉ phái vỏn vẹn 4 vạn người đến phòng thủ, chẳng phải là quá coi thường bọn họ sao. Hơn nữa, nơi này không phải Cảnh Quốc, mà là vùng hoang vu, không có thành trì phòng thủ, kỵ binh chỉ cần vài lần xung phong là có thể đánh tan 4 vạn người này. Ngũ Hùng lại lắc đầu, Long huynh đừng chủ quan, sức chiến đấu của quân Càn Quốc bây giờ không thể so sánh với mấy năm trước. Hắn nhìn tên tướng quân, ra lệnh, truyền lệnh cho thám báo tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của quân Càn Quốc, bất kỳ tình hình nào cũng phải báo cáo ngay lập tức. Tuân mệnh, nhìn theo bóng lưng tên tướng quân rời đi, Ngũ Hùng cảm thấy bất an. Trong lòng hắn không muốn đối đầu với Triệu Khang thêm nữa. Nhưng lại sợ Lý Mục Dịch ở Chu Quốc biết được tình hình hiện tại, đến lúc đó truy cứu trách nhiệm thì hắn thân là chủ soái khó thoát khỏi tội. Người ta thường sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Phó tướng Viên Húc vội vàng chạy vào liều quân, Ngũ nguyên soái. Chuyện gì, Ngũ Hùng nhướng mày. Viên Húc vội vàng ghé tai, nhỏ giọng nói, triều đình phái người đến. Ngũ Hùng giật mình, ở đâu? Ngay tại doanh trại của chúng ta, còn mang theo thánh chỉ. Viên Húc có chút lo lắng bất an, chẳng lẽ triều đình đã biết chuyện bọn họ liên tiếp bại trận. Sau khi chào hỏi Long Hán, Ngũ Hùng vội vàng chạy về doanh trại của mình. Một người đàn ông trung niên để râu dê, mặc quan phục màu đỏ thẫm, đang đứng sừng sững giữa sân luyện binh. Vừa nhìn thấy người đó, Ngũ Hùng đã hoảng hốt biến sắc. Người này không ai khác chính là Thượng Thư Bộ Binh Lưu An. Lưu Đại Nhân. Lưu An xoay người lại, nhìn thấy Ngũ Hùng, lạnh lùng nói, Ngũ Nguyên Soái. Ngũ Hùng run rẩy nói, Lưu Đại Nhân, không biết bệ hạ có gì chỉ thị. Lưu An hừ lạnh một tiếng, Ngũ Nguyên Soái. Bệ hạ giao cho ngươi 30 vạn đại quân, không ngờ ngươi lại liên tiếp bại trận, bệ hạ rất thất vọng về ngươi. Ngũ Hùng cảm thấy da đầu tê dần, vừa định mở miệng giải thích thì Lưu An đã lên tiếng, Ngũ Hùng tiếp chỉ. Ngũ Hùng vội vàng quỳ xuống, Ngũ Hùng tiếp chỉ. Khẩu dụ của bệ hạ, lệnh cho ngươi lập tức xuất quân công chiếm Cảnh Quốc. Nếu có thể công phá Cảnh Quốc, những thất bại trước đây, bệ hạ sẽ tha thứ hết. Thần Ngũ Hùng tuân mệnh. Ngũ Hùng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy. Lưu An dịu giọng nói, Ngũ Nguyên Soái, tin tức ngươi bại trận trước đó không nhiều người biết, bệ hạ đã cho ngươi cơ hội, ngươi đừng nên bỏ lỡ. Thần nhất định không phụ lòng tin tưởng của bệ hạ. Lưu An gật đầu, lần này ta đến đây, không chỉ mang theo khẩu dụ của bệ hạ, mà còn có 5 vạn thạch lương thực tiếp tế. Bệ hạ nói, muốn ngươi bất kể tốn kém bao nhiêu, phải cùng Tề Quốc hợp sức công phá Hoa Kinh. Ngũ Hùng minh bạch. Nhất định không phụ lòng mong mỏi của bệ hạ. Biết không thể trốn tránh, Ngũ Hùng lập tức triệu tập toàn bộ tướng lĩnh. Cùng lúc đó, tại doanh trại của quân Tề Quốc, cũng có người của triều đình đến, cũng giống như Lưu An, đều mang theo mệnh lệnh tác chiến. Quân đội của hai nước tập kết, một lần nữa tiến về phía Ký Châu. Trong khi đó, Trương Chánh, người dẫn theo 4 vạn quân Càn Quốc đóng giữ, cũng lập tức nhận được tin tức. Hắn lập tức nhận ra tình hình bất lợi. Vội vàng phái người đến Ký Châu truyền tin, đồng thời nhanh chóng di chuyển doanh trại. 4 vạn quân này là lực lượng cuối cùng của Càn Quốc, bao gồm 3 vạn cấm quân hoàng thành và 1 vạn tân binh. Triệu Khang và Tiêu Phi Vũ còn chưa chính thức giao chiến, nhưng ngọn lửa chiến tranh đã bùng cháy khắp nơi, mở màn cho trận chiến quyết định. Chương 616 quyết tử. Lửa cháy rừng rực trời trên dãy Thương Sơn dần dần lụi tắt, sức nóng cũng không còn gay gắt như lúc đầu nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Khang đứng trên một mảnh đất bằng phẳng trên núi, nhìn về phía đường chân trời đỏ rực ở phía xa. Hắn biết, chỉ cần ngọn lửa tắt hẳn, vô số binh mã của Tiêu Phi Vũ sẽ như ong vỡ tổ tràn xuống, cuộc chiến quyết định sẽ chính thức bắt đầu. Triệu soái, Chu Long trong bộ giáp trụ chỉnh tề đi đến bên cạnh Triệu Khang. Triệu Khang mỉm cười, nhìn ngươi mặt mày hớn hở thế kia, chắc là có tin vui gì rồi. Chu Long cười tâu tét, tên tiểu tử ngu vũ kia cuối cùng cũng đã kéo đổ đến rồi. Nghe vậy, Triệu Khang thở phào nhẹ nhõm, liền hỏi, đến bao nhiêu? Tổng cộng 22 khẩu đại pháo, trong nước mới chế tạo được 9 khẩu, trong đó 3 khẩu giao cho Trương Chính, 6 khẩu được đưa đến Ích Châu cho Ngô Vũ mang theo. Chu Long phấn khích nói, cộng thêm 8 khẩu ban đầu, hiện tại chúng ta có 30 khẩu đại pháo, mỗi khẩu trang bị 1.000 quả đạn pháo, lựu đạn của thần lôi quân bổ sung thêm 5 vạn quả, đủ cho quân địch uống một hớp rồi. Triệu Khang trầm giọng nói, trong vòng 3 tháng mà gom được nhiều vũ khí đạn dược như vậy, tiêu hao trong nước không ít nhỉ. Vẻ mặt Chu Long trầm xuống, gật đầu nhìn Triệu Khang nói, vị quan phụ trách vận chuyển tiếp tế nói rằng, các vị đại nhân trên triều đình gần như đã dốc hết gia sản của mình ra quyên góp. Ngay cả Trương Minh Viễn, tên keo kiệt đó, cũng một lúc bỏ ra 150 vạn lượng bạc trắng, đem toàn bộ gia sản của Trương gia ra. Lão Thái Sư triệu tập tất cả môn sinh của Dương gia, người thì quyên góp tiền bạc, người thì bán nhà cửa. Các quan viên tổng cộng đã gom góp được hơn 600 vạn lượng bạc trắng để giám sát việc chế tạo pháo, lựu đạn và mua lương thảo. Ngô phu nhân càng dẫn theo một đám quan viên hộ bộ ngày ngày đi khắp nơi cầu xin các thương nhân buôn bán lương thực. Mọi người đều đang chờ chúng ta chiến thắng trận này. Triệu Khang nheo mắt, nhìn xuống dưới chân núi, nơi mà các đội quân đóng quân khắp nơi, bao phủ cả trăm dặm xung quanh. Họ chính là những bức tường thành vững chắc ngăn cản đại quân của Tiêu Phi Vũ. Vì vậy, chúng ta dù có thế nào cũng không thể thua. Triệu Khang nghe răng cười, bảo Ngô Vũ dẫn người của hắn đến đóng quân ở cửa khẩu Đông Bắc, quân địch vừa xuất hiện, dù có muốn hay không cũng phải chặn bọn chúng lại. Tuân lệnh, 22 khẩu đại pháo do Ngô Vũ mang đến đều được Triệu Khang kéo đi bố trí trên các ngọn núi nhỏ. Lý Cầu Đản dẫn theo toàn bộ pháo binh đóng quân trên những ngọn núi này, nghiêm trận chờ đợi. Buổi tối, Triệu Khang triệu tập tất cả các tướng lĩnh. Có phó soái Chu Long, tướng quân thần vũ quân của cảnh quốc Hoa Phong Viễn, Cao Uyên, tướng quân huyền vũ quân Ngô Vũ, cùng với các hiệu úy, đô úy của các quân, bao gồm cả Điếu Ca. Gần trăm người tập trung tại thao trường, mỗi người đều cầm một bát rượu. Triệu Khang đứng trước mặt mọi người, khẽ cười nói, những gì cần chuẩn bị, chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Theo đà này, có lẽ chưa đến hai ngày nữa, đại quân của Tiêu Phi Vũ sẽ vượt qua Thương Sơn, đối mặt trực diện với chúng ta. Bọn chúng đông người, còn chúng ta tính cả thầy cũng chỉ có 10 vạn. Nhưng cách đây không lâu, Vũ Thành Công, vũ tướng quân của cảnh quốc đã dẫn theo 10 vạn quân cảnh tiến vào chiến trường Từ Châu, cho nên ta muốn nói với các ngươi. Triệu Khang cao giọng nói, người của chúng ta không ít. Có năng lực tiêu diệt Tiêu Phi Vũ, chúng ta còn có 30 khẩu đại pháo, 5 vạn quả lựu đạn đã được trang bị đầy đủ cho mỗi binh sĩ thần lôi quân. Họ sẽ là lực lượng hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho các ngươi. Giọng nói càng lúc càng lớn, tất cả mọi người đều nhìn Triệu Khang đang nâng bát rượu. Ta giao hết người cho các ngươi, hiện tại trung quân đại trướng chỉ còn lại 3.000 thân vệ quân. Triệu Khang cười lớn nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ ngồi ở đây. Xem rốt cuộc là Tiêu Phi Vũ dẫn người đánh đến trước trướng của ta. Hay là chư vị sẽ đánh cho đại quân của hắn tan tác. Kính chư vị, Chu Long uống cạn bát rượu, gầm lên, đại càn. Quyết tử. Hoa Phong Viễn cũng uống cạn bát rượu, đại cảnh, quyết tử, quyết tử. Khoảnh khắc này, tiếng gầm rú của hơn trăm người vang lên, cho dù là thần Phật cũng phải tránh đường. Các tướng lĩnh lần lượt quay lưng bước đi, như lời Triệu Khang đã nói trước đó, trên chiến trường trải dài trăm dặm này, Triệu Khang đã sắp xếp mỗi người một vị trí thích hợp. Ai dẫn bao nhiêu binh mã, đóng quân ở đâu, đều là do Triệu Khang vắt óc suy nghĩ, quan sát địa hình xung quanh nhiều lần. Trong lòng mô phỏng vô số lần cách thức tấn công của Tiêu Phi Vũ, sau đó mới quyết định. Tất cả mọi người đều được phái đi, còn bản thân hắn là chủ soái, trung quân chỉ còn lại chưa đầy 3.000 người. Mà 3.000 người này còn là để chạy đôn đáo truyền đạt quân lệnh, sức chiến đấu thực sự cũng chỉ có vậy. Cúi người chào theo bóng lưng của mọi người, Triệu Khang thầm nhủ trong lòng, nhất định phải thành công. Cuối cùng, khi ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ cây cối trên dãy Thương Sơn, không còn gì có thể cháy được nữa, trận hỏa hoạn kéo dài gần một tháng trời này mới chấm dứt. Tiêu Phi Vũ cũng đang chờ đợi khoảnh khắc này, giống như Triệu Khang, hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ trong thời gian này. Ngoại trừ 8 vạn quân do Tiêu Nguyên dẫn đi chặn đường Vu Thành Công, tất cả binh lực trong tay hắn cộng lại vừa vặn 30 vạn. Hàng triệu Man Di Kim Quốc vượt sa mạc Viễn Chinh Cảnh Quốc, hơn nửa năm trôi qua, thương vong vô số, đánh cho toàn bộ Cảnh Quốc hoang tàn đổ nát. Nếu không phải binh lực của Tiêu Phi Vũ đủ đông, Hồ Tâm chuẩn bị suốt một năm trời, lương thảo tiếp tế luôn được cung ứng đầy đủ. E rằng lúc này đại quân đã tan rã từ lâu rồi. Đối với tổn thất nặng nề như vậy, Tiêu Phi Vũ vẫn không hề bận tâm, trong mắt hắn, Cảnh Quốc có thể nói là chỉ còn lại một hơi tàn. Mà Càn Quốc cũng chẳng khá hơn là bao, tất cả kho bạc tiền lương đều dồn hết vào trận chiến này. Thắng bại trước mắt không quan trọng, chỉ cần hắn có thể thắng trận cuối cùng, hắn sẽ là người chiến thắng tất cả. Vương gia, Thiết Mộc Nham, Thác Bạt Vũ hai tướng kích động nhìn Tiêu Phi Vũ. Hắn khẽ mỉm cười, mái tóc bạc phơ phất bay trong gió khiến cho Hoàn Nhan Cầm bên cạnh nhìn đến ngẩn ngơ, đi đi, bản vương chờ tin tốt của hai người. Mạt tướng tuân lệnh. Hai tướng đồng thời xoay người rời đi, lần xuất quân này, bọn họ sẽ mang đến cho nhân gian vô số tai họa chiến tranh. Người đầu tiên đụng độ với quân Man Di là hiệu úy Bạch Hổ Quân, Trương Hải Sâm. 1.000 người do hắn dẫn đầu, cùng với quân thám báo đã phát hiện ra binh lính Man Di đang lén lút tiếp cận. Nhận được tin tức, Trương Hải Sâm lập tức rút đao ra, giết sạch lũ hốn kiếp này cho ta. Đánh lui bọn chúng. 1.000 quân Bạch Hổ quả nhiên giống như hổ dữ xuống núi, lao lên nghênh chiến, bắt đầu trận chiến đẫm máu nhất với quân địch. Sau một hồi giao tranh, hai bên đều tổn thất không ít, lúc này, một tên lính truyền tin xông vào chiến trường. Đại soái có lệnh, rút lui. Trương Hải Sâm không chút do dự, lập tức gọi phó tướng thông báo toàn quân rút lui. 700 quân Bạch Hổ còn lại lập tức rút lui, binh lính Man Di vô cùng phấn khích, cùng với quân tiếp viện đuổi theo. Tuy nhiên, đúng lúc này, một tiếng pháo vang dội cả đất trời. Từng quả đạn pháo rơi xuống giữa đám đông binh lính Man Di, lập tức nổ tung, binh lính Man Di ngay lập tức ngơ ngác. 10 phát pháo qua đi, Trương Hải Sâm lập tức dẫn người giết trở lại, lúc này, đám binh lính Man Di bị đánh cho tan tác, thương vong thảm trọng, làm sao còn là đối thủ của Trương Hải Sâm nữa. Từng binh sĩ Bạch Hổ Quân hô vang quyết tử, như chém dưa thái rau, chém giết quân Man Di đến mức không còn mảnh giáp. Phải chạy trốn về Thương Sơn. Chương 617 mục tiêu cuối cùng. Báo cáo tình hình chiến sự ở cửa Lang Sơn. Báo cáo tình hình chiến sự ở rừng Tây Cao. Báo cáo từ quân đồn trú Tây Bắc Thương Sơn. Một khung cảnh kỳ lạ xuất hiện tại khu vực đóng quân trung tâm của Triệu Khang. 3.000 lính liên lạc, người đến người đi, họ cưỡi ngựa phi nước đại qua lại giữa các chiến trường, truyền đạt tình hình mới nhất về lều trại. Lều trại trung quân của Triệu Khang lúc này giống như một trung khu thần kinh, còn 3.000 lính liên lạc chính là các mạch thần kinh. Triệu Khang chia họ thành các nhóm 10 người, bố trí tại các tuyến đường khác nhau trên chiến trường trăm dặm. Nhằm mục đích truyền tin tức đến tay hắn với tốc độ nhanh nhất. Lúc này, bên cạnh Triệu Khang có 10 vị chủ bả tùy quân, bình thường họ có nhiệm vụ ghi chép về trang bị, vũ khí, lương thảo tiêu hao cũng như khen thưởng và trừng phạt quân công. Lúc này, 10 người đứng sau lưng Triệu Khang, còn hắn thì nhìn chằm chằm vào sa bàn do chính mình dựng lên. Quân Trương Đại Niên rút khỏi doanh trại, Lý Nguyên Hạo tiến công. Một vị chủ bạ lập tức ghi chép nhanh chóng quân lệnh, đưa cho lính liên lạc. Người lính vội vàng lên ngựa, phi như bay rời khỏi doanh trại trung quân. 10 vị chủ bạ lúc này trong lòng vô cùng kinh hãi, theo từng đạo quân lệnh của Triệu Khang được ban ra, bọn họ phát hiện, 10 người bọn họ dường như không theo kịp tốc độ của Triệu Khang. Đây là một loại trí nhớ đáng sợ đến mức nào. Bọn họ không thể lý giải, còn Triệu Khang lúc này càng cảm thấy đầu óc mình chưa bao giờ minh mẫn như lúc này. Tuy rằng hắn đang ở đây, nhưng trong đầu lại hiện lên khung cảnh của từng chiến trường. Hình như tất cả những gì đang diễn ra trên chiến trường khốc liệt kia, đều đã được diễn tập trước trong đầu hắn. Hắn có thể nghe thấy tiếng chém giết vang vọng từ phía xa. Có thể nhìn thấy những tên lính Man tộc gào thét dưới làn mưa đạn pháo. Linh hồn như thoát khỏi thể xác, trở nên vô cùng to lớn, bao quát mọi biến hóa của từng chiến trường. Suốt một ngày trời, ánh mắt Triệu Khang không rời khỏi sa bàn dù chỉ một khắc, càng không cần nói đến việc ăn uống. Mấy vị chủ bạ đứng sau lưng, thậm chí có người viết đến mức gãy cả cán bút, nhưng hắn vẫn không hề dao động. Sự kiên cường phi phàm này không chỉ khiến bọn họ chấn động, mà còn khiến những lính liên lạc suốt ngày đêm truyền đạt quân lệnh vô cùng kinh ngạc. Cùng với những tin chiến thắng từ khắp các mặt trận, những lính liên lạc này vô cùng phấn chấn. Sẽ thắng. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Có vị chủ soái như vậy, nhất định sẽ giành chiến thắng. Từng trận chiến thắng khiến quân tâm hai nước càng cảnh vô cùng phấn chấn, sĩ khí càng thêm cao hơn. Còn Thiết Mộc Nham và Thác Bạt Vũ, hai vị tướng lĩnh Kim Quốc phụ trách việc chỉ huy tác chiến, suốt ngày hôm đó đều cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi bị người khác khống chế, giống như có một người vô hình nhìn thấu mọi ý đồ, hướng tấn công, hướng tiếp viện, chỗ nào là giả vờ thua trận, chỗ nào là dốc toàn lực tấn công. Tất cả mọi thứ, mọi sự bố trí, đều bị người vô hình kia nhìn thấu. Chỉ mới ngày đầu tiên, hai vị tướng lĩnh Kim Quốc vốn khát khao lập công, ý chí chiến đấu sôi sục đã cảm thấy sợ hãi. Đối thủ rốt cuộc là ai? Tại sao mọi ý đồ của mình đều bị hắn biết trước? Chẳng lẽ trong quân có nội gián? Gần như cùng lúc, cả hai đều báo cáo tình hình cho Tiêu Phi Vũ. Còn lúc này trong lều trại, Hoàn Nhan Cẩm trong mắt tràn đầy lo lắng, nhìn Tiêu Phi Vũ đang ngồi sau án thư, xem xét từng bản báo cáo chiến sự. Ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra, một vệt đỏ chói mắt hiện ra nơi khóe miệng. Cho đến khi xem hết tất cả báo cáo trong ngày, Tiêu Phi Vũ nhắm mắt lại, lau đi vết máu. Trong bóng tối, Tiêu Phi Vũ cảm giác được một đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình. Dường như muốn nhìn thấu tất cả của hắn, khiến hắn không chỗ dung thân. Cảm giác áp bức mạnh mẽ này, từ khi rời khỏi nước Càn, hắn chưa từng cảm nhận lại. Giờ đây, hắn ta đã trở lại. Triệu Khang, ngươi thật sự giống như một oan hồn a. Mở con mắt phải lành lặn, tay phải Tiêu Phi Vũ sờ lên vết thương trên mắt trái. Ngô Như Long bất chấp hy sinh thân mình để làm mình bị thương nặng, để lại vết thương không thể phục hồi, chính là đang chờ Triệu Khang đến đánh bại hắn. Chắc hẳn giờ phút này, tu vi võ đạo của Triệu Khang so với trước kia, hẳn là cũng đã có tiến bộ vượt bậc. Phi Vũ, Hoàn Nhan Cẩm lo lắng gọi. Tiêu Phi Vũ mỉm cười nhìn nàng, trái ngược với thường ngày, hắn vẫy tay ra hiệu cho nàng lại gần. Hoàn Nhan Cẩm vội vàng đi đến bên cạnh hắn. Tiêu Phi Vũ thản nhiên cười, ta biết tâm ý của nàng hãy nghe ta một câu, hãy trở về đi. Không, ta không đi. Nhận thấy trạng thái của Tiêu Phi Vũ lúc này không ổn, Hoàn Nhan Cẩm làm sao chịu rời đi. Ban đầu, nàng không hề theo đại quân đến đây làm giám quân, mà là sau khi số lượng binh lính Kim Quốc từ trận vượt quá 100.000 người, nàng mới đến. Mục đích chính là giúp Tiêu Phi Vũ bịt miệng những người khác trong nước Kim. Là công chúa Kim Quốc, là nữ nhi được Kim Quốc Vương Thượng yêu thương nhất, chỉ cần nàng còn ở tiền tuyến. Kim Quốc Vương Thượng nhất định phải dốc hết tâm sức cho tiền tuyến, đảm bảo hậu cần đại quân không xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Mà giờ đây, theo số lượng binh lính thương vong ngày càng nghiêm trọng, các vị thủ lĩnh các bộ tộc Kim Quốc đều đã có bất mãn rất lớn đối với Tiêu Phi Vũ. Nhưng chỉ cần Hoàn Nhan Cẩm còn ở đây nên mới không tạo nên sóng gió gì quá lớn. Nếu nàng rời đi, rất có thể các vị thủ lĩnh bộ tộc sẽ thượng tấu Vương Thượng hạ lệnh lui binh. Đến lúc đó, tâm nguyện của Tiêu Phi Vũ sẽ tan thành mây khói. Tâm tư của nàng, Tiêu Phi Vũ làm sao không biết, nhưng tâm tư sâu hơn của Tiêu Phi Vũ lại không ai có thể thấu hiểu. Dựa vào 100.000 đại quân Kim Quốc để tiêu diệt Cảnh Quốc. Bên ngoài hắn làm như vậy, nhưng không ai biết, ngay từ đầu hắn đã không tin việc này có thể thực hiện được. Tất cả hy vọng của hắn đều đặt vào Chu Quốc và Tề Quốc. Giống như Ngô Như Long đặt cược vào Triệu Khang. Ngay từ đầu, Tiêu Phi Vũ đã đặt cược vào Chu Quốc và Tề Quốc, đặc biệt là sau khi gặp Lý Mục Dịch, tân quân của Chu Quốc. Trước đây, Ngô Như Long đánh trọng thương hắn. Vậy thì Tiêu Phi Vũ sẽ dùng 100.000 đại quân Kim Quốc đánh tan Cảnh Quốc và Càn Quốc. Về phần cuối cùng ai là người ngư ông đắc lợi, Chu Quốc hay Tề Quốc, hắn không quan tâm. Hắn chỉ cần cùng Triệu Khang lưỡng bại câu thương là đủ, không mong cầu gì hơn. Nhìn Hoàn Nhan Cẩm, Tiêu Phi Vũ cười khẽ một tiếng, sau đó một chưởng đánh xuống. Dù lúc này hắn bị thương nặng, tu vi chỉ còn lại 3 thành, nhưng Hoàn Nhan Cẩm, một võ giả tứ phẩm, cũng không thể nào chống đỡ được. Mắt mở to, Hoàn Nhan Cẩm nhìn chằm chằm Tiêu Phi Vũ, ngất đi trong oan ức. Nô! Một bóng người bước vào liều trại, vương ra. Đưa công chúa hồi Kim Quốc, Tiêu Phi Vũ thản nhiên nói. Người vừa vào do dự một chút, hiện tại còn chưa đến lúc cuối cùng, vương ra. Tiêu Phi Vũ bế Hoàn Nhan Cẩm dậy, giao nàng cho người nọ, nhíu mắt nhìn về phía xa, ảm đạm nói, đã đến lúc rồi. Mảnh đất này sẽ chôn vùi tất cả binh lực của Kim Quốc, Càn Quốc và Cảnh Quốc. Chu Quốc và Tề Quốc sẽ nghiền nát Cảnh Quốc và Càn Quốc, sau đó Chu Quốc và Tề Quốc sẽ còn một trận chiến, đến lúc đó Hoàn Nhan Cầm có thể dẫn 30 vạn quân còn lại của Kim Quốc thống nhất vùng đất phía Bắc. Đó chính là kế hoạch ban đầu của ta. Chương 618 đổi quân. Lời nói của Tiêu Phi Vũ như hòn đá ném xuống nước, khuấy động tâm can của Nô. Ôm chặt Hoàn Nhan Cầm, Nô trợn tròn mắt nhìn Tiêu Phi Vũ, môi run rẩy, điện hạ. Người. Tiêu Phi Vũ nghiêng đầu cười, như chút được gánh nặng phải, ta chưa bao giờ nghĩ mình có thể đánh bại, thậm chí là giết chết Triệu Khang trong trận chiến này. Đổi quân tranh tiên, ta chỉ muốn lưỡng bại câu thương mà thôi. Dùng cả triệu đại quân Kim Quốc đổi lấy toàn bộ binh lực của Càn Quốc và Cảnh Quốc. Giọng Nô run run, vương gia, sao phải như vậy? Người còn có chúng ta, cho dù lần này thất bại thì đã sao, chúng ta có thể tìm đường khác, đông sơn tái khởi. Ánh mắt Tiêu Phi Vũ dần bình tĩnh, dường như sau khi thổ lộ suy nghĩ thật sự của mình với Nô, hắn thật sự không còn gì để cầu xin. Hắn ngồi xuống án thư, hai tay đan vào nhau chống cằm, tâm tư như bay xa, giọng nói u ám. Triệu Khang là một người rất sáng tạo, trên chiến trường lần này, so với việc chúng ta dùng thuốc nổ công phá thành, hai loại vũ khí mà Càn Quốc và Cảnh Quốc sử dụng quá mức tân tiến. Người sẽ không bao giờ biết được sau một thời gian, hắn lại tạo ra thứ gì kỳ quái đâu. Thời gian càng kéo dài, hy vọng báo thù của ta càng mong manh. Cười khẩy một tiếng, Tiêu Phi Vũ nhìn Nô, ta từng nghe hắn nói, con người có sức sáng tạo vô hạn, sự lan tỏa của tư tưởng mới là quan trọng nhất. Thời gian có thể xóa nhòa mọi khoảng cách về kỹ thuật. Vậy nên, hiện tại là cơ hội duy nhất của ta. Nô cúi đầu, vẻ mặt vô cùng chán nản, khẽ nói, xin thứ cho Nô không thể tuân mệnh. Tiêu Phi Vũ lắc đầu, đưa tay chỉ vào Hoàn Nhan Cầm đang hôn mê, nghiêm túc nói, nếu lần này ta vẫn không thể đạt được ước nguyện, vậy có lẽ tương lai nàng ấy còn có cơ hội báo thù cho ta. Rất lâu sau, Nô hộ tống Hoàn Nhan Cầm đã hôn mê rời khỏi doanh trại. Trong quân trướng, Tiêu Phi Vũ gọi truyền lệnh binh. Thông báo cho các quân, không cần tiết kiệm binh lực, dốc toàn lực tiêu diệt tất cả kẻ địch. Nói xong, Tiêu Phi Vũ thong dong pha một ấm trà, yên lặng chờ đợi kết quả. Cuộc tấn công của quân địch ngày càng điên cuồng, dồn dập như thủy triều, từ sáng đến tối, dường như không biết mệt mỏi. Mà Triệu Khang đang ở trung quân liên tục ban bố mệnh lệnh, lúc này dường như cũng quên mất thời gian trôi qua. Địch quân càng điên cuồng, hắn càng cẩn thận, cố gắng giảm thiểu thương vong cho bản thân, thậm chí tỉ mỉ đến mức nhớ rõ vị trí và động tĩnh của từng đội trưởng. Điều này khiến 10 vị chủ bút đi theo quân đội cả đời chưa từng thấy vị chủ soái nào như vậy. Cuộc tấn công không ngừng nghỉ kéo dài suốt 3 ngày, Triệu Khang cứ như vậy đứng suốt 3 ngày đêm. Triệu soái, nghỉ ngơi một chút đi. Một vị chủ bút không đành lòng, vội vàng khuyên nhủ, cứ tiếp tục như vậy, cho dù là người sắt cũng không chịu nổi. Chủ soái mà ngã xuống thì xong đời. Triệu Khang nhìn chằm chằm vào sa bàn, chỉ nói, Bắc Sơn sao không có chiến báo. Vị chủ bút phía sau vội vàng kiểm tra quân lệnh, vội vàng nói, Bắc Sơn đóng quân đã đánh lui 7 lần tấn công của quân địch, hiện tại đã được thay phiên bởi hiệu úy Mạch Đao Hoàng Thiên Hành dẫn bộ hạ nghênh chiến. Tên dở hơi đó sao? Triệu Khang trầm ngâm, nếu là hắn trấn thủ Bắc Sơn thì quả thật không cần lo lắng quá. Không nói đến một chọi một. Cho dù là một chọi hai, đám Man Di Kim Quốc kia cũng không phải là đối thủ của Mạch Đao quân. Đánh tới bây giờ, Triệu Khang đã nắm rõ tình hình chiến sự ở khắp nơi, không có gì phải lo lắng. Trong lòng hắn chỉ nóng lòng hai nơi, Tôn Phương đến đâu rồi, còn tình hình hậu phương Duyện Châu và Tịnh Châu. Có lẽ do ban ngày nghĩ ngợi quá nhiều nên ban đêm nằm mơ cũng thấy, hắn vừa mới nghĩ đến thì một tên truyền lệnh binh đã vội vàng chạy vào đại trướng. Truyền lệnh binh vội vàng dâng lên một phong chiến báo, báo. Hoa Kinh Thành có tin. Đưa đây, Triệu Khang biến sắc, trong lòng đã dự cảm được điều gì đó. Mở chiến báo ra xem, quả nhiên là tin tức hắn không muốn nhìn thấy nhất. Triệu soái, có chuyện gì vậy? Một vị chủ bút hỏi. Triệu Khang nhắm mắt lại, biết chuyện này không thể giấu được, liên quân Chu Quốc và Tề Quốc 22 vạn từ hướng Ký Châu tấn công Hoa Kinh Thành. Cái này... 10 vị chủ bút đều kinh hãi biến sắc. Hiện giờ kinh đô Hoa Kinh Thành chỉ có 3 vạn Thanh Long quân do Lý Long của Càn Quốc dẫn dắt, quân địch 22 vạn, chênh lệch 7 lần quân số này, làm sao có thể chống đỡ được? Có nên hồi viện không? Một vị chủ bút theo bản năng lên tiếng. Sau đó, hắn lập tức im bặt, lúc này mà hồi viện thì tương đương với việc chiến trường chính diện đã thua. Đến lúc đó, nếu như đại bại, đừng nói là hồi viện, nói không chừng còn toàn quân bị diệt, đến lúc đó thì thật sự là xong đời. Triệu soái, thấy Triệu Khang không nói lời nào, một vị chủ bút lên tiếng gọi. Ánh mắt Triệu Khang nhìn chằm chằm vào Thương Sơn trên sa bàn, phía sau đó chính là nơi đóng quân của Tiêu Phi Vũ. Hắn hiểu rõ đây là nan đề mà Tiêu Phi Vũ đặt ra cho hắn, hắn phải lựa chọn tiếp tục giằng co với hắn ở đây, hay là quay về cứu viện Hoa Kinh Thành. Nếu tiếp tục giằng co ở đây, cho dù hắn tiêu diệt toàn bộ Tiêu Phi Vũ, thì e rằng Hoa Kinh Thành cũng không chống đỡ nổi, bị đại quân Chu Quốc và Tề Quốc san phẳng. Đến lúc đó, Cảnh Quốc cũng coi như diệt vong, hắn lại phải quay đầu đánh Chu Quốc và Tề Quốc. Nhưng nếu lúc này từ bỏ chiến trường chính diện, áp lực phải chịu đựng sẽ càng lớn. Phải đồng thời đối mặt với Tiêu Phi Vũ, Chu Quốc và Tề Quốc. Thật sự là một chút tổn thất cũng không tính toán sao? Triệu Khang đột nhiên lên tiếng hỏi. Mọi người có mặt đều có chút khó hiểu, Triệu Khang vốn dĩ không phải đang hỏi bọn họ. Ngay khi Triệu Khang chuẩn bị đưa ra quyết định, thì bên ngoài lại có một tên truyền lệnh binh đến báo cáo. Kinh đô có người đến. Kinh đô có người đến. Triệu Khang sửng sốt, lúc này ai lại đến chứ? Chẳng lẽ là Ngô Quan Hải sao? Một bóng người cao lớn bước vào trong chướng bạc, Triệu Khang nhìn thấy đối phương thì có chút kinh ngạc. Người này hắn nhận ra, là một trong hai vị cung phụng của Hoàng thất Ngô gia, cao thủ đỉnh cao tam phẩm hạ tầng. Từng cùng với Ngô Như Long đến Càn Quốc giúp hắn đối phó Tiêu Phi Vũ. Tiền bối. Đối phương sau khi bước vào, đối mặt với lời chào hỏi của Triệu Khang, lại mở miệng nói Thái tử có chỉ, mời Triệu Vương tiếp chỉ. Triệu Khang giật mình trong lòng, Thái tử có gì chỉ thị? Cung phụng trầm giọng nói, Thái tử có chỉ, Triệu Vương không cần hồi viện, chuyên tâm vào chiến trường chính diện, Trương Chính tướng quân của Càn Quốc đã dẫn 3 vạn quân đến Hoa Kinh Thành. Bách tính Hoa Kinh Thành quyết tâm cùng giặc ngoại xâm quyết chiến đến cùng, cho dù thành bị phá cũng không hối tiếc. Triệu Khang siết chặt nắm tay, Triệu Khang tiếp chỉ. Vậy thì làm phiền Triệu soái rồi, ta còn phải nhanh chóng quay về kinh đô. Cung phụng chắp tay thi lễ. Rõ ràng Ngô Quan Hải cũng biết, khi tin tức liên quân Chu Tề truyền đến tai Triệu Khang, nhất định sẽ khiến Triệu Khang khó xử. Lần trước Hoa Kinh Thành bị bao vây, Triệu Khang đã đến, nhưng lúc đó còn có Từ Ninh ở chính diện kiềm chế Tiêu Phi Vũ. Mà lần này, tuyệt đối không thể hồi viện, chính vì hiểu rõ điểm này, nên lúc này Ngô Quan Hải đã cho Triệu Khang đủ tự tin. Quốc sư cứ việc tấn công, còn lại cứ giao cho bọn họ chặn lại. Đạo thánh chỉ mà cung phụng mang đến đã thay Triệu Khang đưa ra quyết định. Hắn lập tức gọi truyền lệnh binh đến, thông báo cho Lý Nguyên Hảo, Hoàng Thiên Hành, Chu Long, 3 nơi đóng quân pháo binh này, trận địa pháo binh tiến lên phía trước, dùng hỏa lực mãnh liệt nhất chặn đứng thế công của quân địch. Tuân mệnh, một vị chủ bút bước lên phía trước, Triệu soái, làm như vậy có phải là quá mạo hiểm hay không? Pháo binh tiến lên phía trước, muốn đẩy lùi quân địch e rằng phải khai hỏa liên tục trong thời gian dài. Như vậy pháo binh khó mà chịu đựng nổi a. 30 khẩu đại pháo hiện nay, ngoại trừ 6 khẩu do Càn Quốc mới chi viện, những khẩu còn lại đều là đại pháo được đúc ra từ đợt đầu tiên và đợt thứ hai. Trải qua thời gian dài chinh chiến, nòng pháo đã hao mòn không ít, sử dụng ngắt quãng thì không thành vấn đề. Nhưng nếu khai hỏa liên tục trong thời gian dài, rất dễ xảy ra tình trạng hỏng hóc. Không có cách nào, từ khi có thứ đồ chơi này, Triệu Khang đã mang theo chúng Nam Chinh Bắc Chiến, thế như trẻ tre, vô hình chung khiến cho mấy khẩu đại pháo này bị hao mòn không nhỏ. Triệu Khang khẽ nói, ta hiểu rõ lo lắng của ngươi, nhưng hiện tại quân địch ít nhất đã có 10 vạn đại quân vượt qua Thương Sơn, nhất định phải đẩy lùi bọn chúng. Mấy vị chủ bút đi theo đều khó hiểu, cho dù đẩy lùi bọn chúng thì có tác dụng gì chứ? Nghỉ ngơi một thời gian, bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục tấn công mà thôi. Triệu Khang cũng không giải thích nhiều. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời dần u ám, lẩm bẩm nói, đáng lẽ cũng sắp rồi chứ nhỉ. Hành quân hơn 1 tháng, cũng nên đến rồi. Phân Dương, nằm ở cực tây Từ Châu, trước đây nơi này là một thắng cảnh hùng vĩ của Từ Châu. Bởi vì nơi đây có dòng sông Phân Dương chảy qua toàn bộ Từ Châu. Dòng sông thậm chí còn nối liền với địa phận Tịnh Châu, 800 dặm Phân Dương, trời nước tương liên, nuôi dưỡng từ Tịnh. Câu nói này có nghĩa là dòng sông Phân Dương dài 800 dặm đã nuôi sống bách tính của toàn bộ Từ Châu và Tịnh Châu. Vào những năm đầu, dòng sông Phân Dương chảy xiết, cứ đến mùa mưa lũ lại gây ra lũ lụt cho 2 nơi, khiến cho bách tính Từ Châu và Tịnh Châu khốn khổ không thôi. Sau đó, Cảnh Quốc đã hao phí vô số nhân lực vật lực, xây dựng nên đê Phân Dương, lúc này mới khiến cho nước Phân Dương trở thành người mẹ nuôi dưỡng bách tính hai nơi. Lúc quân Man Di Kim Quốc công phá Cổ Châu và Từ Châu, bách tính hai nơi đã chạy nạn về phía Tịnh Châu, nơi có kinh đô. Hiện tại Từ Châu ngoài thi thể của bách tính Cảnh Quốc bị hại, cơ bản đã khó có thể nhìn thấy bách tính Cảnh Quốc nữa. Bây giờ, đại quân Man Di khắp nơi đều bị đại quân của Triệu Khang kiềm chế, Phân Dương cũng không có người đóng giữ. Thế nhưng hôm nay lại xuất hiện một lượng lớn binh mã. Tên lính trinh sát thăm dò phía trước chạy về báo cáo, Tôn tướng quân, vùng phụ cận Phân Dương không phát hiện quân địch đóng giữ. Tôn Phương trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, nghe được lời lính trinh sát bẩm báo, gật đầu nói, truyền lệnh xuống, toàn quân tiến về phía đê Phân Dương. Quân lệnh được ban ra, Tôn Phương lấy ra bản đồ mà Triệu Khang đã đưa cho trước khi đi, nhìn đường đi được đánh dấu trên bản đồ. Vẻ mệt mỏi trên mặt Tôn Phương biến mất, thay vào đó là sự phấn khích, bởi vì chỉ cần bản thân có thể hoàn thành nhiệm vụ mà quốc sư giao phó, dẫn nước sông Phân Dương đi theo đường vẽ trên bản đồ. Vậy thì hắn, Tôn Phương, sẽ trở thành công thần lớn nhất trong trận chiến này. Trận chiến này cuối cùng sẽ do hắn, Tôn Phương, định đoạt. Quốc sư, siết chặt bản đồ trong tay, Tôn Phương quay đầu lại, lớn tiếng nói, mặt tướng nhất định không phụ lòng mong đợi. Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm sét. Tiếp theo là những hạt mưa rơi xuống, Tôn Phương lập tức gọi người kiểm tra thuốc nổ và lựu đạn. Thuộc hạ đảm bảo nói, tướng quân yên tâm, tất cả thuốc nổ đều được bọc kỹ bằng giấy dầu, sẽ không bị ẩm ướt. Vậy thì tốt. Tôn Phương gật đầu, đưa tay hứng lấy những hạt mưa, tính ra lúc này đã là cuối tháng 8 rồi. Qua thêm một thời gian nữa là vào thu, đây là đợt mưa cuối cùng rồi. Lúc này ngay cả ông trời cũng đứng về phía chúng ta. Đánh gần một năm rồi, quả thật cũng nên kết thúc rồi. Quay đầu lại, Tôn Phương một lần nữa thúc giục đội ngũ nhanh chóng hành quân. Cùng lúc đó, liên quân Chu Tề sau khi dễ dàng công phá Ký Châu và Nghiên Châu, lại một lần nữa binh lâm thành hạ. Bọn họ mới rút đi không lâu, Ký Châu và Nghiên Châu còn chưa bắt đầu xây dựng lại nhà cửa, thì đã lại một lần nữa thất thủ. Long Hãn và Ngũ Hùng hai người đứng từ xa nhìn về phía Hoa Kinh Thành, kinh đô của Cảnh Quốc. Lần này, bọn họ trực tiếp đặt đại bản doanh trung quân ở khoảng cách gần như vậy, đủ để chứng minh quyết tâm của hai người. Long Hãn ra lệnh công thành trước, Ngũ Hùng ở bên cạnh cũng không hạ bất kỳ quân lệnh nào. Yên Đô đã hạ từ lệnh, nhất định phải công phá Hoa Kinh Thành. Cũng không biết họ Tiêu kia và vị tân hoàng đế kia rốt cuộc đã đạt thành thỏa thuận gì. Mà khiến cho vị tân quân này lại không tiếc bất cứ giá nào như vậy. Ngũ Hùng cũng không suy nghĩ nhiều, đã là từ lệnh từ cấp trên, vậy thì cứ làm theo là được. Lúc này, hắn chỉ cầu mong không có công cũng không có lỗi là được rồi. Bên trong Hoa Kinh Thành, lúc này Cảnh Quốc thật sự là một chút binh lực cũng không có, người phụ trách trấn thủ kinh đô Cảnh Quốc này, nói ra có chút buồn cười. Lại là hai vị tướng quân của Càn Quốc, Thứ Sử Thông Châu Trương Chính, Thống lĩnh Thanh Long quân Lý Long. Ba khẩu đại pháo được dựng lên, thứ đồ chơi này hiện tại không chỉ pháo binh quân biết sử dụng, mà Trương Chính cũng đã nghiên cứu thấu đáo, nhắm vào chỗ nào có nhiều người mà bắn. Cũng may hiện tại Chu Quốc và Tề Quốc tuy rằng đã có được công thức thuốc nổ, nhưng vẫn chưa nghiên cứu thấu đáo, chưa thể chế tạo với số lượng lớn. Nếu không, muốn công phá Hoa Kinh Thành thật sự là không cần tốn nhiều công sức. Nhìn quân địch liều chết xung phong, Trương Chính nhếch miệng cười nói, không ngờ cả đời này ta lại có cơ hội được chiến đấu ở kinh đô Cảnh Quốc. Lý Long ở bên cạnh trợn trắng mắt, hắn đã đến đây hơn hai tháng rồi, cười hỏi, Trương Đại Nhân, chi viện trong nước, chỉ để lại cho ngươi ba khẩu đại pháo này và một vạn viên đạn pháo sao? Nếu chỉ dựa vào những thứ này mà muốn giữ vững tòa thành này, e rằng có chút khó khăn à. Ba khẩu đại pháo này, e rằng bắn chưa đến 5.000 phát đã phải bỏ đi. Không có đại pháo, muốn giữ vững Hoa Kinh Thành quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Trương Chính hắc hắc nói, còn có thể làm gì được nữa, còn có 5.000 quả lựu đạn. Lý Long gãi đầu nói, như vậy cũng không đủ à. Trương Chính cười cười, ánh mắt nhìn về phía xa, dùng âm lượng chỉ có bản thân mới nghe được nói, ta đương nhiên biết là không đủ rồi, nhưng chiến trường phía trước mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, không phải còn có 6 vạn người sao? Đã đến đây rồi. Ai còn nghĩ đến chuyện có thể sống sót trở về chứ? Thanh Châu, Càn Quốc. Khác với cảnh lầm than của Cảnh Quốc, các nơi ở Càn Quốc tuy rằng đã phát ra cảnh báo, thực hiện lệnh giới nghiêm. Nhưng bách tính vẫn rất lạc quan, dù sao thì chiến tranh vẫn chưa đến mà, phải không? Cố Địa Ngô gia, nữ đế bệ hạ Tiêu Linh Lung cũng không nhàn rỗi, cùng với các vị đại thần phụ trách cứu tế thiên tai ở Thanh Châu thương lượng xem làm cách nào để tiết kiệm một chút lương thực để vận chuyển đến tiền tuyến. Thương lượng đến nửa đêm mới có được một phương án chính xác, mọi người giải tán, Tiêu Linh Lung xoa xoa mi tâm, có chút mệt mỏi. Tần Ngọc Phượng bưng một chén canh an thần đi tới, nhìn thấy cảnh tượng này thì có chút đau lòng nói, người cũng đừng quá lao lực, đã hai ngày rồi không nghỉ ngơi. Nữ đế bệ hạ mỉm cười, bất đắc dĩ nói, làm sao mà không lao lực được chứ, hắn ở tiền tuyến chinh chiến, hậu phương tự nhiên không thể xảy ra chuyện gì, năm đó nếu không phải đám người Lâm Vũ đáng chết kia giở trò quỷ, thì hắn đã bị ép phải đến cảnh quốc sao. Cho nên là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng sao. Tần Ngọc Phượng cười cười, có chút bất đắc dĩ, bản thân cũng không giúp được gì. Tiêu Linh Lung đặt chén canh xuống, trong mắt Phượng hiện lên vẻ nhớ nhung, cho nên chuyện này, ta tuyệt đối không cho phép nó xảy ra lần nữa. Trận chiến này, hắn nhất định sẽ thắng. Nhất định sẽ thắng, Tần Ngọc Phượng gật đầu, hai người đều có lòng tin vô cùng lớn đối với Triệu Khang. Chương 619 nó đến rồi. Giết! Giết! Tiếng hô xung trận của hai bên vang vọng từ sáng đến tối, lại từ đêm khuya đến sáng bạch. Đại tướng quân Thần Vũ Quân, Hoa Phong Viễn, là một cường giả võ đạo bậc 4 trung giai. Vũ khí của hắn không phải là đao kiếm thường thấy trên chiến trường, mà là một thanh trọng kiếm. Một kiếm vung ra, kiếm khí tung hoành, uy lực chẳng khác nào lựu đạn, hầu như không kẻ địch nào có thể đỡ nổi. Có hắn chân giữ nơi đây, cho dù quân địch có xông vào bao nhiêu cũng chỉ có nước biến thành thi thể. Vừa đẩy lui từng đợt quân địch, Hoa Phong Viễn còn có thể phái người chi viện cho các nơi khác. Tuy nhiên, so với nơi này, một số nơi khác lại chịu tổn thất không nhỏ. Quân đồn đóng tại Cao Thụ Lâm, sau khi liên tiếp đẩy lùi 17 đợt tấn công của quân địch, cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi nữa. Hiểu úy Lưu Xuyên Vân cùng 1.000 binh sĩ dưới trướng đều tử trận, không một ai sống sót. Chiến thắng này khiến quân Man vô cùng phấn chấn, 3 ngày sau, cuối cùng chúng cũng hạ được, miếng xương khó gặp, này, đại quân bắt đầu tràn lên. Nhưng rất nhanh sau đó, quân tiếp viện từ các đồn trú khác đã dùng lựu đạn và đại bác, biến tất cả chúng thành thi thể. Dưới làn đạn pháo không ngừng nghỉ của 5 khẩu đại bác, toàn bộ khu rừng Cao Thụ Lâm rộng lớn cũng bị san bằng, không tìm thấy một thi thể nào nguyên vẹn. 12 vạn. Đó là con số thương vong mà Thiết Mục Nham vị tướng lĩnh thống lĩnh quân Man thống kê được. Từ khi khai chiến đến nay, dưới chiến lược, không tiếc hy sinh, của Tiêu Phi Vũ, quân Man đã thiệt hại đến 12 vạn người. Trong khi đó, tổn thất của Triệu Khang có lẽ chưa đến 3 vạn. Tỷ lệ thương vong 1:4 khiến Thiết Mục Nham không khỏi kinh hãi. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, e rằng cho dù có hy sinh toàn bộ quân số, bọn họ cũng không thể vượt qua được tuyến phòng ngự của địch. Vì vậy, Thiết Mục Nham đã đặc biệt xin chỉ thị của Tiêu Phi Vũ, liệu có nên thay đổi chiến lược hay không? Nhưng câu trả lời nhận được chỉ là tiếp tục tấn công. Làm sao Tiêu Phi Vũ không biết tiếp tục làm như vậy, thương vong của hắn ta sẽ lớn hơn Triệu Khang rất nhiều. Nhưng hắn ta vốn không quan tâm, hơn nữa, nếu dùng chiến thuật, nước chảy đá mòn, từ từ đối phó với Triệu Khang. Đợi đến lúc Hoa Kinh thất thủ, quả thực là biện pháp tốt nhất. Nhưng đến lúc đó, Tiêu Phi Vũ có thể khẳng định, với tính cách không theo lẽ thường của Triệu Khang, e rằng Hoa Kinh còn chưa bị hạ, hắn ta đã dẫn quân bỏ chạy, thậm chí sẽ trực tiếp chạy về nước Càn. Dù sao loại chuyện này, hắn cũng đâu phải chưa từng làm. Lúc trước ở trận Kim Lâm Quan, một vị tướng có khí tiết sẽ chọn cách cùng Kim Lâm Quan, sống chết có nhau. Nhưng hắn lại cho nổ tung cả thành, dẫn theo mấy vạn người bỏ chạy. Bởi vậy, hiện tại vừa là Triệu Khang đang câu giờ Tiêu Phi Vũ, cũng là Tiêu Phi Vũ đang không tiếc bất cứ giá nào để câu giờ Triệu Khang. 1:4, vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được của Tiêu Phi Vũ. Đồng thời cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được của Triệu Khang, dù sao Hoa Kinh bên kia còn có Chu Quốc và Tề Quốc đang chờ hắn đi, dọn dẹp. Lại một lần nữa đưa ra bố trí, lần này Triệu Khang rốt cuộc cũng ngồi xuống, uống một ngụm nước nóng để hồi phục chút nguyên khí. Chủ bộ bên cạnh thống kê thương vong rồi bẩm báo. Triệu soái, kể từ khi giao chiến đến nay, quân ta thương vong đã lên đến 3.3 vạn người, quân địch vẫn chưa thể nào vượt qua được tuyến phòng ngự thứ nhất, có thể thấy được sự dũng mãnh của quân ta. giọng điệu của chủ bộ có chút phấn chấn, với lực lượng ít hơn quân địch gấp mấy lần, lại đạt được chiến quả như vậy, đã có thể coi là đại thắng rồi. Triệu Khang thở ra một hơi, ghi lại danh sách các tướng sĩ đã hy sinh, không được phép sai sót. Chủ bộ vội vàng gật đầu, đúng lúc này bên ngoài lều truyền đến tiếng mưa rơi lục đục trên vài bạt. Từng giọt, ngày càng dày đặc, mang đến cho người ta một cảm giác yên bình đến lạ. Triệu Khang đứng dậy, bước ra khỏi lều, đưa tay đón lấy những hạt mưa, mưa rồi sao? Truyền lệnh binh. Có. Mười mấy tên lính truyền tin chạy tới. Triệu Khang, đến các bãi pháo kiểm tra tình trạng cất giữ đạn pháo. Một canh giờ sau, lính truyền tin báo cáo, các bãi pháo đều đã chuẩn bị rất chu đáo, đạn pháo không bị ảnh hưởng bởi nước mưa. Triệu Khang lúc này mới yên tâm. Hiện tại, kỹ thuật chế tạo vũ khí của Càn Quốc vẫn còn thiếu sót, trời mưa thường ảnh hưởng đến việc sử dụng đại bác và lựu đạn. May mắn là Triệu Khang đã sớm tính đến điều này, đã cho chuẩn bị sẵn một lượng lớn vài bạt dầu. Vì trận chiến này, có thể nói hắn đã dốc hết tâm sức, suy diễn tỉ mỉ từng chi tiết một cách cẩn thận. Cho đến khi bản thân hắn và các tướng lĩnh đều cảm thấy sẽ không còn sai sót nào nữa. Trận mưa lớn này kéo dài suốt hai ngày, giống như những giọt nước mắt xót xa của đất trời. Nhưng sự xót xa đó cũng không thể ngăn cản cuộc chiến tiếp diễn, càng không thể gột rửa hết máu thịt trên khắp mặt đất. Hai bên đánh nhau long trời lở đất, sớm đã quên cả sống chết. Cuối cùng, sau khi trận chiến kéo dài thêm 5 ngày nữa, quân của Triệu Khang thương vong đã lên đến 5 vạn người, hai tuyến phòng ngự bị công phá, thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Cho dù cách một dãy núi Thương Sơn, Triệu Khang vẫn cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, như thể có thứ gì đó sắp phun trào ra ngoài. Đồng tử co rút lại, Triệu Khang thầm kinh hãi, chẳng lẽ là... Hắn lao ra khỏi doanh trướng, trực tiếp chạy lên một ngọn núi, muốn từ đó quan sát xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lại chẳng nhìn thấy gì cả. Dãy núi Thương Sơn đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa ngùn ngụt kia đã che khuất tất cả. Tuy nhiên, Triệu Khang không nhìn thấy, nhưng có người lại nhìn thấy. Đó là một con bạch long. Không biết tại sao nó lại xuất hiện trên mặt đất, dường như không có gì có thể ngăn cản được nó. Tất cả mọi thứ trước mặt nó đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Cũng không biết trước đó nó đã hủy hoại bao nhiêu thứ. Khi nó xuất hiện, ngay cả chữ chạy cũng khiến người ta quên mất. Lũ lụt. Một tên lính man môi run rẩy thốt ra hai chữ này, sau đó liền bị dòng nước lũ nhấn chìm. Doanh trại trung quân nằm ở vị trí thấp nhất, Tiêu Phi Vũ là người đầu tiên cảm nhận được có điều bất thường liền lao ra khỏi lều, cưỡi ngựa nhanh chóng chạy lên phía trước. Hắn muốn tự mình xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, khi nhìn thấy con bạch long kia, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Ngay sau đó, vị cường giả đương thời, kẻ đã biến cả nước Cảnh thành một biển máu này, lại lao thẳng về phía trước. Bất chấp thương thế trên người, hắn dồn hết chân khí hùng hậu trong cơ thể, chân khí ngưng tụ dày đặc đến mức gần như biến thành thực thể. Một kích cực mạnh, đánh thẳng vào đầu con sóng dữ. Tuy nhiên, lại chẳng có tác dụng gì. Giây tiếp theo, vị Ninh Vương của Càn Quốc năm xưa, nay là Bình Bắc Vương của Kim Quốc, đã bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Chớp mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Trước thiên tai, sức người thật quá nhỏ bé. Cho dù người có là vô địch thiên hạ, cũng có người không cứu được, có thù không báo được, càng không thể nào lay chuyển được trời xanh. Nước lũ cuồn cuộn, như muốn gột rửa hết thảy tai ương chiến tranh. Vô số doanh trại của quân Man bị cuốn trôi, vô số binh lính Kim Quốc bị cuốn vào dòng nước lũ, tiếng gầm rú của dòng nước nhấn chìm tiếng kêu cứu của binh lính, toàn bộ vùng đất Từ Châu đều bị con bạch long này càn quét. Ngoại trừ chưa đầy hai vạn quân Man đã vượt qua núi Thương Sơn, mười mấy vạn quân Man còn lại, lương thảo, trang bị, tất cả đều bị cuốn theo dòng nước lũ. Nó đã đến, và cũng đã kết thúc tất cả. Chương 620 kết thúc mọi ân oán. Sau khi trận hồng thủy điên cuồng quét qua, vùng đất trước mắt biến thành một biển nước mênh mông. Đứng trên đỉnh Thương Sơn, Triệu Khang nhìn xuống mặt nước đang dâng lên đến tận chân núi. Dù chính tay hắn sắp đặt tất cả, nhưng trong lòng vẫn không khỏi rùng mình. May mắn là trước đó đã cho người dăm dò kỹ địa thế, cuối cùng chọn Thương Sơn làm nơi chắn lũ. Nếu không, nếu để nước tràn qua ranh giới này, đánh nhau với Tiêu Phi Vũ trên đất Từ Châu, e rằng lúc này quân mình cũng bị vạ lây. Hoa Phong Viễn, chủ tướng Thần Vũ Quân, cũng trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. dòng Phần Dương Hà cuồn cuộn nước vàng ngầu đã nhấn chìm cả một vùng đất rộng lớn, mênh mông bát ngát. Có thể khẳng định, quân Kim Quốc đóng trú trên vùng đất này coi như đã bị diệt sạch. Là người cảnh quốc, từ khi còn nhỏ, hắn đã được nghe các bậc trưởng bối trong gia tộc kể lại rằng, Từ Châu và Cổ Châu xưa kia, hễ đến mùa mưa là lại phải gánh chịu nạn lụt lội do Phần Dương Hà gây ra. Lúc bấy giờ, người dân đều phải chuẩn bị phòng chống lũ lụt từ sớm, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống đỡ nổi. Triều đình phải mất mười mấy năm trời, vét sạch ngân khố để xây dựng đê điều cho Phần Dương Hà, mới ngăn chặn được nạn lụt lội. Kể từ đó đến nay, đã hơn 50 năm rồi, Phần Dương Hà chưa từng gây ra lũ lụt nữa. Ai ngờ được lần này, nó lại hung hãn đến thế. Nghĩ đến việc Triệu Khang trước đó đã hạ lệnh cho Tôn Phương dẫn theo 2 vạn quân, mang tất cả thuốc nổ và lựu đạn đi đánh phá đê điều, trong lòng Hoa Phong Viễn dâng lên một nỗi kinh hãi, lau vội nước mưa trên mặt, lắp bắp hỏi, Triệu soái, chẳng lẽ ngay từ đầu ngài đã định cho phá đê Phần Dương Hà, dùng nước nhấn chìm địch quân? Triệu Khang cười ha hà, hỏi ngược lại, không thì sao? Nếu đánh trực diện, cho dù chúng ta có thắng cũng không còn binh lực để đối phó với Tề Quốc và Chu Quốc. Quần tướng xung quanh nghe vậy đều ồ lên kinh ngạc, không khỏi thán phục. Cao Uyên suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất, hôm nay ta mới biết được thế nào gọi là dụng binh như thần. Đây chắc hẳn chính là thứ mà ngài từng nói, binh không hình. Trước đây Triệu Khang từng nói, binh có binh hữu hình, có binh vô hình. Binh hữu hình là những người cầm giáo vác máu, là những người bằng xương bằng thịt. Còn binh vô hình là nhật nguyệt tinh thần, là phong vân thủy hỏa, là linh khí của núi sông, vạn vật vạn tượng, đều có thể là binh. Lúc đó, hắn nghe không hiểu lắm, chỉ cảm thấy mẹ kiếp, nghe có lý vờ lờ. Bây giờ tận mắt chứng kiến, mới thực sự hiểu được. Nghe mọi người nịnh hót, Triệu Khang cười khẽ, hỏi, hiện tại chúng ta còn bao nhiêu binh lực? Lúc trước, đám man di kia vì vượt qua Thương Sơn nên đã không bị nhấn chìm trong trận Hồng Thủy. Bọn chúng thấy bại trận, không những không mất đi ý chí chiến đấu, mà ngược lại từng tên liều mạng, tạo thành không ít thương vong cho quân hắn. Chủ bút tùy quân vội vàng bẩm báo, tính cả 2 vạn người của Tôn Phương tướng quân chưa trở về, quân ta còn lại chưa đến 7 vạn. Hắn do dự một chút, dè dặt nói, Triệu soái, hình như lúc trước Vu Thành Công tướng quân đang giao chiến với địch quân ở Từ Châu. Triệu Khang thản nhiên nói, không sao, sau khi quyết định dùng Phần Dương Hà tiêu diệt địch quân, ta đã phái người từ Hoa Kinh Thành gửi mật báo cho Vu tướng quân, dặn hắn sau khi vào Từ Châu thì không được tiến sâu, dẫn dụ địch quân giao tranh ở khu vực biên giới Từ Châu, hắn đã chuẩn bị từ trước, sẽ không có tổn thất gì lớn đâu. Bây giờ lập tức quay về tiếp viện Hoa Kinh Thành. Vừa dứt lời, đồng tử Triệu Khang co rút, hắn nhìn thấy một bóng người đang lao từ sườn núi lên đỉnh núi với tốc độ cực nhanh. Chu Long cũng nhìn thấy, vội vàng hô, kẻ địch tập kích. Phòng thủ. Chậm đã. Triệu Khang lên tiếng ngăn cản, bởi vì theo bóng người kia càng lúc càng gần, hắn đã nhận ra đối phương. Mái tóc bạc trắng, cả người toát lên vẻ thê lương. So với mấy năm trước, dung mạo hắn ta đã thay đổi rất nhiều, vết sẹo trên mặt trông thật gớm ghiếc. Đó chính là Tiêu Phi Vũ. Hắn vẫn chưa chết. Cũng giống như Tiêu Phi Vũ, từ khi biết kẻ thù lần này là hắn, Triệu Khang đã nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng hai người gặp lại. Có lẽ hắn sẽ mang theo vô số binh mã, đối mặt với hắn trên chiến trường. Có lẽ hắn sẽ dựa vào tu vi cao cường, một mình đến ám sát Triệu Khang. Có lẽ hắn sẽ bại trốn, nhiều năm sau lại dẫn quân trở lại, trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng duy chỉ có một điều hắn không ngờ tới, chính là Tiêu Phi Vũ lại xuất hiện trong bộ dạng chật vật không chịu nổi, một thân một mình như thế này. Tiêu Tặc, ánh mắt Chu Long sắc lẹm, hắn cũng nhận ra đối phương. Nhưng Tiêu Phi Vũ không để ý đến hắn, chỉ lạnh lùng nhìn Triệu Khang, dù chỉ có một người, nhưng khí thế của hắn vẫn vô cùng to lớn. Tựa như một mình hắn cũng đủ sức đối đầu với hơn 1000 binh lính mặc giáp trụ đằng sau Triệu Khang. Bỗng nhiên, một tiếng cười lạc lõng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Là Triệu Khang, ngay sau đó, Tiêu Phi Vũ cũng cười theo. Giống như hai người bạn tri kỷ lâu ngày không gặp, hôm nay trùng phùng. Phụng Tiên, xem ra những năm qua ngươi sống không được tốt cho lắm nhỉ. Khuôn mặt cũng bị hủy rồi, Triệu Khang cười nói. Tiêu Phi Vũ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cái miệng độc địa của ngươi vẫn vậy nhỉ, có rượu không? Triệu Khang gọi người mang rượu đến, một lát sau, 2 bình rượu được dâng lên. Quần tướng xung quanh đều ngơ ngác, không biết hai người này muốn làm gì. Triệu Khang ném một bình rượu qua, sau đó chủ động bước ra khỏi vòng bảo vệ của đám tướng lính. Tiêu Phi Vũ cầm lấy bình rượu, nói, với bản tính của ngươi, ta rất nghi ngờ rượu này có độc. Mẹ kiếp, không uống thì thôi. Triệu Khang tức giận nói. Tiêu Phi Vũ cười khẽ, uống một ngụm, có chút kinh ngạc, rượu của Cảnh Quốc. Chuẩn bị từ sớm rồi, sợ ngươi không quen uống loại khác. Triệu Khang cũng uống một ngụm, đám tướng lĩnh có chút căng thẳng, bởi vì hai người bọn họ vậy mà lại sóng vai đứng cạnh nhau, từng ngụm uống rượu trong bình. Quý tộc Đường thế nào rồi? Vẫn đang kinh doanh đó thôi, đã đến đây rồi, sao không ghé thăm? Mỗi tháng vẫn kiếm được 10 vạn lượng bạc đấy. Không dám, sợ ngươi răng bẫy. Triệu Khang cười lớn, ngươi ngay cả hoàng đế Chu Quốc còn dám giết, còn chuyện gì ngươi không dám làm? Khác nhau. Tên tiểu tử như ngươi, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Tiêu Phi Vũ bĩu môi. Nói chuyện với nghĩa phụ kiểu gì đấy? Triệu Khang nổi giận. Tiêu Phi Vũ cười híp mắt, vậy chẳng phải ta là ông nội của Tiêu Linh Lung sao? Suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu già, Triệu Khang tức giận nói, đi mấy năm, miệng mồm lanh lợi ra phết đấy nhỉ? Chúng ta ai lo người nấy đi? Tiêu Phi Vũ cười ha hả, nhìn thoáng qua số rượu còn lại trong bình, thu liễm nụ cười. Khẽ hỏi cuối cùng ngươi xử lý nàng ta thế nào? Triệu Khang biết hắn ta đang nói đến ai, khẽ đáp, giết chết ngay đêm hôm đó, người bị xử trảm chỉ là kẻ mang mặt nạ ra người thôi. Ta cũng nghĩ vậy, Tiêu Phi Vũ uống một ngụm rượu. Lúc này, Triệu Khang giống như một bà tám, hỏi, theo suy đoán trước đây của chúng ta, ngươi thực sự là đồ đệ của nàng ta sao? Tiêu Phi Vũ ừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa, ta gặp nàng ấy lúc 13 tuổi. Lúc đó nàng ấy bị trọng thương, ta đã mang nàng ấy về chữa trị, giấu trong tòa tháp cao của Ninh Vương Phủ, nàng ấy dạy ta võ công. Nàng ấy đến từ một quốc gia ở phía đông, lúc đó nàng ấy nói, chờ ta ngồi lên ngai vàng, thống nhất thiên hạ, sẽ dẫn binh đi báo thù cho nàng ấy. Thì ra là vậy, Triệu Khang lắc lắc bình rượu. Tiêu Phi Vũ nâng bình rượu lên, thản nhiên nói, kết thúc mọi ân oán. Ta đã đợi ngày này rất lâu rồi, Triệu Khang cười. Tiêu Phi Vũ kinh ngạc, tam phẩm rồi sao? Đã tự tin có thể giết ta rồi. Bình rượu này, ta bỏ độc. Mẹ kiếp! Chương 621 chiến đấu. Một bầu rượu cạn. Hai người đồng thời ném bầu rượu lên không trung. Triệu Khang hét lớn, N oán cá nhân, những người khác xuống núi. Triệu Soái, đám người Chu Long khẩn trương. Triệu Khang lại lặp lại một lần, đây là quân lệnh. Bất đắc dĩ. Chu Long và đám người của hắn chỉ có thể đầy cõi lòng lo lắng mà xuống núi, nhưng không đi xa, nhường đỉnh núi hoàn toàn cho hai người. Tiêu Phi Vũ nhìn Triệu Khang, bốn mắt tương đối chột mẹ nó rồi sao còn bốn mắt nhìn nhau nhỉ, lộ vẻ lạnh nhạt. Một bầu rượu cạn cũng đại diện cho giao tình đã hết. Còn lại chỉ có vô tận thù hận. Oanh một tiếng, nắm đấm của hai bên đồng thời nện vào trán đối phương. Lực quán thiên quân, hai người đều có trong nháy mắt choáng váng. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, Tiêu Phi Vũ trước bị Ngô Như Long trọng thương, chưa trị hết, lúc trước lại ngăn cản nước lũ lại bị thương, giờ phút này chiến lực chân thật chỉ kham nổi tam phẩm, ngang bằng với Triệu Khang. Giờ khắc này, hai người đều đem chân khí trong cơ thể nén đến cực hạn, đặt vào trên quyền cước, không có chút phòng ngự nào. Từng quyền nện vào trên người đối phương, chỉ muốn sờ sờ đánh chết đối phương. Hai quyền đánh vào ngực, Triệu Khang điên cuồng phun một ngụm máu tươi. Một bước không lùi. Tiêu Phi Vũ bay ra ngoài hơn 10 mét. Còn chưa rơi xuống đất, Triệu Khang đã giơ lên một tảng đá lớn, nhảy lên thật cao, tảng đá nặng trăm cân nặng nề nện vào trên người Tiêu Phi Vũ, nhưng lại bị một thân chân khí mạnh mẽ nổ tung. Sau đó, một kích không hề rực rỡ móc lên đấm vào bụng Triệu Khang, máu tươi cùng nước miếng cùng phun ra. Ánh mắt Triệu Khang hung ác lập tức đổi màu sắc, hai tay ôm lấy đầu Tiêu Phi Vũ, dùng ót hung hăng đụng vào, liên tiếp ba lần. Đâm thẳng vào mắt nổi sao quanh đầu, sau đó chế trụ mắt cá chân Tiêu Phi Vũ, đem cả người vung lên một chút lại một chút nện ở trên mặt đất. Mỗi khi Tiêu Phi Vũ muốn tụ khí phản kích đều bị Triệu Khang cắt đứt, mặt đất trên đỉnh núi cứng rắn bị đập ra một cái hố sâu. Nhưng chân khí Triệu Khang phồng lên cuối cùng cũng có lúc tiết hết, trong phút chốc lực kiệt, bị Tiêu Phi Vũ bắt lấy cơ hội, hai tay chống đất, chân phải như chiến phủ nện vào cánh tay Triệu Khang. Chỉ cảm giác một cái tay cũng không có chi giác. Triệu Khang nhất thời buông tay, ngay sau đó chính là Tiêu Phi Vũ tiến công như mưa rền gió dữ. Quyền trưởng chỉ trảo, giờ khắc này Tiêu Phi Vũ thể hiện ra thiên phú võ học không gì sánh bằng. theo lời hắn, hắn 13 tuổi gặp gỡ Lục Tuyết Oánh. Khi đó, đối phương dạy hắn học võ. Nói cách khác, Tiêu Phi Vũ chỉ dùng thời gian không đến 20 năm liền tu luyện ra nhị phẩm tu vi. Thiên phú khủng bố như vậy e rằng chỉ có Tào Kiêm Hà trong truyền thuyết Càn Quốc 200 năm trước có thể áp đảo một đầu. Mỗi một khớp xương trên thân thể dường như đều biến thành vũ khí chào đón Triệu Khang, đánh cho quốc sư hai nước máu tươi bão táp liên tiếp lui về phía sau. Nhưng có thể nhìn thấy Triệu Khang người đầy máu tươi, hai mắt của hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phi Vũ. Hắn giống như hoàn toàn không cảm nhận được thống khổ, chỉ muốn bắt lấy khoảng trống khi Tiêu Phi Vũ ra chiêu. Hãy nhớ, chính mình nhất định phải nhớ kỹ mỗi một kích này mang đến đau đớn. Triệu Khang không ngừng tự nói với mình, võ đạo hắn là nửa đường xuất gia, mặc dù giờ phút này tu vi không tầm thường, nhưng xa xa so ra kém ở trên con đường này đắm chìm hơn 10-20 năm Tiêu Phi Vũ. Cho nên, mình phải nhớ kỹ mỗi một lần ra tay của đối thủ trước mặt này. Sau đó, xé xác hắn. Rốt cục, khi Tiêu Phi Vũ lần thứ 17 đánh ra lặp lại quyền lỗ lúc, cổ tay mãnh liệt bị Triệu Khang chế trụ. Giờ khắc này, Tiêu Phi Vũ đột nhiên tim đập nhanh, chỉ gặp mặt trước người như dã thú bình thường, thanh âm nhưng cũng không lớn, nhưng thấm người vô cùng. Bắt được ngươi rồi. Ra sức kéo một cái, thân thể Tiêu Phi Vũ không thể khống chế nhằm phía Triệu Khang, ngay sau đó đã bị Triệu Khang một cái đầu gối đánh vào háng, tròng mắt đều suýt nữa đẩy ra. Sau đó, cổ họng lại bị một đao của Triệu Khang chém trúng, máu tươi cuồng phun. Đồng tử của hắn đột nhiên phóng đại, ngay sau đó máu tươi từ trong hốc mắt tuôn ra. Triệu Khang lấy hai ngón tay lấy xuống một con người khác của hắn. Điên cuồng một quyền đem Triệu Khang đánh bay, giờ phút này Tiêu Phi Vũ giống như địa ngục ác ma, mặt đầy máu tươi nhưng không có phát ra bất kỳ một tia thống khổ gào thét. Hai mắt đều tàn, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác lực cường đại đi tìm vị trí của Triệu Khang. Ngăn cản Triệu Khang mỗi một lần tiến công như chó điên. Đám người Chu Long Hoa Phong Viễn ẩn thân giữa sườn núi cảm thấy sốt ruột, muốn xông lên xem chiến cuộc đến tột cùng như thế nào, rồi lại ngại quân lệnh của Triệu Khang. Chỉ có thể sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng. Không được, Triệu soái quyết không thể thua. Chu Long thấp giọng giống lên, rút chiến đao bên hông ra muốn xông lên, lại nghe thấy thanh âm Triệu Khang từ trên đỉnh núi truyền ra. Không ai được lên núi. Trung tướng tuy rằng không hiểu, nhưng trong lòng trấn an không ít, Triệu Khang có thể nhận ra động tác của bọn họ, vậy chứng tỏ Triệu Khang cũng không có bại, còn chú ý hướng đi của bọn họ. Phải, giờ phút này, Triệu Khang hoàn toàn chiếm thượng phong, hắn cùng Tiêu Phi Vũ lúc này đều vứt bỏ hết thảy, tựa như hai con hung thú đói khát muốn xé nát đối phương. Chỉ là liên tục bị thương nặng đã sớm làm cho thân thể Tiêu Phi Vũ tàn phá không chịu nổi, lúc này chống lại Triệu Khang càng không muốn sống. Tất cả công kích của hắn cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tiêu Phi Vũ trước mắt, nhiễm nhiên đã không thành hình người, một đầu tóc bạc bị máu tươi nhuộm đỏ. Không chôn mình trong lũ lụt, hắn có thể bại chạy để Đông Sơn tái khởi. Nhưng năm đó ở Càn Quốc, đã chạy trốn một lần, lúc này đây hắn không muốn chạy trốn. Khi hắn xuất hiện, Triệu Khang đã biết hắn đến tìm cái chết. Lần này, Triệu Khang chết, hoặc là Tiêu Phi Vũ hắn chết. Mỗi một quyền của Triệu Khang nện vào người đều tựa hồ có thể đánh nát xương cốt toàn thân hắn, nhưng tâm của hắn lại vô cùng bình tĩnh, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện khác. Cho nên nắm đấm cuối cùng rơi vào trên người Triệu Khang đều có vẻ mềm nhũn vô lực. Cả đời này, độc sát thiên đế, thí huynh, sát hại con cháu, thông địch bán nước, dẫn tới vô số bách tính Càn Quốc trôi giạt khắp nơi. Ta đã làm bất cứ điều ác nào, nhưng ta không hối hận, cho dù làm lại 100 lần, ta... Tiêu Phi Vũ cũng vẫn sẽ làm. Ầm ầm một quyền, Tiêu Phi Vũ bị nện bay ra ngoài. Hắn ở trên mặt đất liều mạng giãy giụa muốn đứng lên, nhưng chỉ có một hơi hắn lại làm không được. Một bàn tay nắm lấy cổ áo hắn nhấc lên, Tiêu Phi Vũ nhếch miệng cười, cuối cùng vẫn không thắng được ngươi. Công phu của ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng luận so với mạng sống, ngươi xa xa so với ta. Triệu Khang cười, người trước mặt tâm đã chết. Muốn ta chôn hai người một chỗ không? Triệu Khang hỏi. Tiêu Phi Vũ lắc đầu, không cần, đã thua thì không có tư cách đi gặp nàng. Đa tạ, lão Triệu. Không có chi. Hơi thở cuối cùng tàn đi, thân thể Tiêu Phi Vũ mềm nhũn tựa vào người Triệu Khang, không còn sinh khí nữa. Trung tướng lưng chừng núi, chỉ thấy Triệu Khang cả người máu tươi đầm đìa, một mình một người đi xuống núi. Chu Long nhanh chóng vọt tới, kích động nói, Triệu soái, ngươi thế nào? Triệu Khang quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghĩ đến cỗ thi thể bị hắn ném vào trong dòng lũ, lạnh nhạt nói, không có việc gì, đứa nhỏ phản nghịch, chúng ta làm phụ huynh đánh một trận là tốt rồi. Chương 622 Lý Mục Dịch và Phát Minh Kỳ Tài. Hoa Phong Viễn, Chu Long, Cao Uyên, ba vị tướng quân chỉ huy đại quân hành quân thần tốc, ngày đêm gấp rút đến kinh thành Hoa Kinh ứng cứu. Sau trận tử chiến với Tiêu Phi Vũ, Triệu Khang bị thương không nhẹ, may mắn thay đều là vết thương ngoài da. Dù sao lúc đó Tiêu Phi Vũ cũng đã bị trọng thương liên tiếp. Ban đầu, nếu chỉ luận về thực lực, hai người cơ bản là ngang tài ngang sức, nhưng ý chí chiến đấu của Tiêu Phi Vũ lúc đó đã không còn. Hắn xuất hiện chính là để tìm cái chết. Ban đầu, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của hắn, chỉ cần kéo dài đến khi hai bên cùng kiệt quệ, hắn coi như là thắng. Nhưng hắn không ngờ, Triệu Khang cuối cùng lại cho nổ tung Đê Phân Dương, nhấn chìm mấy chục vạn đại quân. Điều đó đã chôn vùi chút hy vọng chiến thắng cuối cùng của hắn. Chính vì vậy, hắn mới bị Triệu Khang đánh chết một cách dễ dàng. Lúc này, diện mạo của Triệu Khang thực sự có chút thảm hại, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, quân y đã băng bó cho hắn như một xác ướp. Hắn được mấy tên lính mặc đao dùng cáng khiêng đi hành quân. Muốn xông pha trận mạc e là không thể được nữa. Mặc dù vậy, hắn vẫn quyết định quay trở lại kinh thành Hoa Kinh với tốc độ nhanh nhất, bởi vì Hồng Tuyết vẫn còn đang ở trong kinh thành. Từ trên cáng đứng dậy, Triệu Khang liên tục phái lính truyền tin, muốn nắm bắt tình hình của các chiến trường. Hành quân 6 ngày, lính truyền tin được phái đi đã quay trở lại, Triệu Khang không kịp thay thuốc, vội vàng hỏi tình hình của tướng quân Vu thế nào. Lính truyền tin có chút phấn khích nói, tướng quân Vu đại thắng quân địch ở Long Cốt Nguyên. Sau khi dòng nước lũ đánh tan quân chủ lực của địch, quân địch giao tranh với tướng quân Vu đã rối loạn, nổi dậy làm phản, sau đó bị tướng quân Vu thừa thắng truy kích, lập tức tan tác. Quân ta đại thắng. Tốt, mọi người đều phấn chấn tinh thần. Lính truyền tin lại nói, lúc này tướng quân Vu đã phái người truy kích tàn quân, bản thân tướng quân Vu thì dẫn theo 6 vạn đại quân quay về ứng cứu kinh thành Hoa Kinh. Tướng quân dặn dò tiểu nhân, xin quốc sư yên tâm. Triệu Khang thở phào nhẹ nhõm, Vu thành công dẫn theo 10 vạn đại quân giao chiến với quân địch, lúc này không chỉ phái người truy kích tàn quân, còn dẫn theo 6 vạn đại quân quay về ứng cứu. Điều này cho thấy trận lụt ở Từ Châu, đối với Vu thành công không tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Binh lực trong tay đối phương vẫn còn nguyên vẹn, phối hợp với mình, đủ sức đối phó với liên quân Chu Quốc và Tề Quốc. Lại một tên lính truyền tin chạy đến, là người Triệu Khang phái đi tìm Tôn Phương. Triệu soái, Tôn tướng quân đã đi trước một bước để quay về ứng cứu kinh thành Hoa Kinh, lúc này đã hoàn toàn tiến vào địa phận của Tịnh Châu, nhiều nhất 4 ngày nữa sẽ đến kinh thành Hoa Kinh. Tin chiến thắng liên tiếp khiến quân tâm bên phía Triệu Khang phấn chấn, hắn lập tức truyền lệnh, thông báo cho Tôn Phương. Bất kể phải trả giá nào, nhất định phải chặn đường quân địch. Tuân mệnh, bây giờ chỉ có thể hy vọng kinh thành Hoa Kinh vẫn còn đang kiên trì. Triệu Khang hít sâu một hơi, trong ánh mắt có chút lo lắng, nhất định phải kiên trì. Có lẽ ông trời không muốn để Triệu Khang chiếm hết mọi chuyện tốt. Trận chiến công thủ ở kinh thành Hoa Kinh vô cùng khốc liệt, Long Hán và Mũ Hùng đều nhận được thánh chỉ từ trong nước, bất kể phải trả giá nào cũng phải công phá kinh thành Hoa Kinh. Vì vậy, cả hai đều liều mạng, những ngày qua, dưới thành kinh thành Hoa Kinh lúc nào cũng có 2 vạn quân địch công thành. Một nhóm kiệt sức thì thay nhóm khác, căn bản không cho quân thủ thành có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Xác chết chất thành từng đống dưới thành, có cái đã bắt đầu phân hủy, tỏa ra mùi hôi thối không thể tả. Dưới thế công áp đảo như vậy, căn bản không có thời gian để dọn dẹp chiến trường. 3 khẩu đại pháo mà Trương Chính mang đến. Từ ngày đầu tiên đại quân tấn công cho đến khi hỏng hoàn toàn đều không ngừng nghỉ, khai hỏa liên tục. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn được cuộc tấn công điên cuồng của quân địch. Ban đầu, kinh thành Hoa Kinh có đủ lương thực, vũ khí, đạn dược dự trữ, cộng thêm những quả lựu đạn chưa sử dụng, cho dù Long Hán và Ngũ Hùng tấn công điên cuồng như vậy thì cũng có thể miễn cưỡng trụ vững. Nhưng không ai ngờ, trong quân đội Chu Quốc đột nhiên xuất hiện thuốc súng. Nhìn những thùng thuốc súng trước mặt, Ngũ Hùng rất tò mò, nhìn vị quan Chu Quốc mang thuốc súng đến. Đây là thuốc súng mà nước ta nghiên cứu chế tạo ra. Vị quan cung kính đáp, đúng vậy, nguyên soái. Có thứ này, công phá kinh thành Đại Lương sẽ không còn khó khăn nữa. Ngô Hùng vội vàng hỏi, cách sử dụng như thế nào? Vị quan mỉm cười, chỉ vào thứ phía sau, được dựng lên từ những thanh gỗ, cao 3 mét. Nếu Triệu Kham ở đây, hắn sẽ nhận ra thứ này rất giống với máy bắn đá mà hắn từng thấy trong phim ảnh. Đây cũng là thứ mà Chu Quốc hỗ trợ. Vị quan mỉm cười nói, nguyên soái, thứ này là do bệ hạ đích thân dẫn theo các thợ thủ công của bộ công chế tạo, kết hợp với thuốc súng để sử dụng. Bệ hạ đặt tên cho nó là phi lôi xa. Cho thuốc súng vào phi lôi xa, ném vào trong thành. Nguyên soái chỉ cần cho binh lính yểm trợ, để phi lôi xa tiến đến dưới thành 300 bước. Phi lôi xa có thể bắn thùng thuốc súng vào trong thành, kích nổ. Ngũ Hùng kinh ngạc vô cùng, lợi hại như vậy sao? Là bệ hạ đích thân chế tạo. Lý Mục Dịch vậy mà còn có bản năng này. Vị quan gật đầu chắc chắn, đúng vậy, nguyên soái. Từ khi nước ta nghiên cứu chế tạo ra thuốc súng, bệ hạ đã suy nghĩ cách sử dụng nó để phát huy tối đa uy lực. Vì vậy, phi lôi xa đã ra đời, thuốc súng kết hợp với phi lôi xa có thể nói là vũ khí khủng khiếp nhất trên chiến trường. Sau này, Đại Chu của chúng ta nhất định thống nhất thiên hạ. Sự sáng suốt của bệ hạ đã khiến cho văn võ bá quan mở rộng tầm mắt. Hiện tại, trong nước đang sản xuất hàng loạt phi lôi xa. Ngũ Hùng nghe vậy, không khỏi nghĩ đến đại pháo trong quân đội của Triệu Khang, không biết phi lôi xa này so với đại pháo của Triệu Khang thì cái nào mạnh hơn. Nhưng bây giờ không thể quan tâm đến những điều đó nữa, trong nước đã đưa những thứ này đến, vậy thì mình nhất định phải sử dụng. Nhìn những người đi theo vị quan, Ngũ Hùng nói, các ngươi đã đưa phi lôi xa đến đây, vậy thì thứ này do các ngươi sử dụng. Vị quan cười nói, đó là điều đương nhiên, bọn họ đều có thể thao tác phi lôi xa một cách thuần thục. Ngũ Hùng gật đầu, tốt lắm, viên phó tướng, cho huynh đệ ở tiền tuyến rút lui, thông báo cho người Tề Quốc, lần này đến lượt Chu Quốc chúng ta chủ công. Nói xong, hắn nhìn vị quan, quân đội của bản soái sẽ yểm trợ các ngươi tiến đến dưới thành kinh thành Hoa Kinh 200 bước. Vị quan cười ha hả, xin nguyên soái yên tâm, hôm nay chúng ta nhất định công phá kinh thành Hoa Kinh. Phải nói rằng con người quả thực có sức sáng tạo vô hạn. Sau khi Tiêu Phi Vũ có được thuốc súng, điều hắn nghĩ đến là dùng người yểm trợ, dùng thuốc súng để đánh sập cổng thành. Còn Lý Mục Dịch rõ ràng cao tay hơn một bậc, hắn nghĩ đến việc sử dụng công cụ để phát huy hoàn toàn uy lực của thuốc súng. Cái gọi là phi lôi xa kết hợp với thuốc súng này, có thể nói là một loại pháo đơn giản. Nhưng so với đại pháo của Triệu Khang thì rõ ràng vẫn còn kém xa. Chỉ là để đối phó với kinh thành Đại Lương lúc này thì đã quá đủ rồi. Nhìn thấy quân địch rút lui, rất nhanh sau đó lại tổ chức đội hình tấn công, nhưng lần này lại là tiến quân chậm chạp một cách công khai, Trương Chính đóng quân trên tường thành lập tức cảm thấy bất an. Bọn chúng muốn làm gì? Cho đến khi đối phương tiến đến trước kinh thành Đại Lương 200 bước thì dừng lại, Trương Chính trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả, lập tức hạ lệnh phòng thủ. Khoảng cách này, cung tên của binh lính bình thường căn bản không bắn tới được quân địch. Chương 623 thành phá. Quân đội Đại Chu dừng bước tiến công khi chỉ còn cách thành 200 bước. Khoảng cách này khiến Trương Chính không khỏi bàng hoàng lo lắng. Trong các cuộc công thành xưa nay, cung tên luôn là vũ khí lợi hại nhất. Trừ phi là võ tướng dũng mãnh, sử dụng loại cung tên đặc biệt, còn binh lính bình thường bắn tên qua 30 bước đã là kỳ tích, khó lòng chính xác và gây sát thương. Câu thành ngữ, bách bộ xuyên dương, dùng để miêu tả tài bắn cung siêu việt cũng chỉ là trăm bước. Ngay cả Ôn Hầu Lữ Bố với điển tích, viên môn xà kích, chấn động thiên hạ cũng chỉ bắn xa được 150 bước. Thế mà hỏa pháo do Đại Càn chế tạo có thể bắn trúng mục tiêu trong phạm vi 600 bước. Từ đó có thể thấy trong thời đại này, đó là một điều đáng sợ đến mức nào. Giờ đây, quân địch lại dừng bước tiến công khi còn cách xa 200 bước, Trương Chính không khỏi tò mò. Không biết đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì để uy hiếp thành trì từ khoảng cách xa như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn đã có được câu trả lời. Thị lực của Trương Chính vẫn còn khá tốt, ở khoảng cách 200 bước, hắn nhìn thấy đối phương đang đẩy 20 cỗ máy móc đồ sộ ra phía sau hàng vạn quân. Cỗ máy trông giống như xe, có cả bánh xe, bên cạnh mỗi cỗ đều có 30 tráng hán đứng canh giữ. Bọn chúng định làm gì vậy? Trương Chính băn khoăn suy nghĩ, trong khi đó, vị quan viên phụ trách chỉ huy pháo hỏa công thành đã ra lệnh cho người nạp thuốc nổ vào nòng pháo. Lúc này, Ngũ Hùng cũng đang đứng cạnh pháo hỏa, nhìn chằm chằm vào kíp nổ trên thùng thuốc nổ, hắn không khỏi thắc mắc đây là cái gì. Vị quan viên giải thích, thưa nguyên soái, đây là kíp nổ do thợ thủ công chế tạo, sau khi châm lửa, nó sẽ cháy hết rồi kíp nổ thùng thuốc nổ này. Theo kết quả thử nghiệm trong nước, một thùng thuốc nổ này rơi vào nơi tập trung đông người có thể giết chết 3, 40 tên lính mặc giáp. Mí mắt Ngũ Hùng giật giật, lần này triều đình đã đưa đến tận 1 vạn thùng. Nếu ném hết vào trong, chẳng phải sẽ san bằng cả Hoa Kinh thành hay sao? Hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, vội vàng hỏi, không biết so với đại pháo của Đại Càn thì thế nào? Vị quan viên có chút nghi ngờ, đại pháo? Đại pháo là cái gì ạ? Đó là một loại vũ khí của Đại Càn, cũng sử dụng thuốc nổ để giết địch, uy lực rất lớn. Ban đầu Hoa Kinh thành hình như cũng có, đã gây ra thương vong rất lớn cho chúng ta, nhưng gần đây không biết vì sao không thấy bọn chúng sử dụng nữa. Vị quan viên tỏ ra thích thú, còn có thứ đó nữa sao? Sau khi công phá Hoa Kinh thành, chúng ta nhất định phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Nguyên soái không biết rằng hiện nay bệ hạ đang rất say mê nghiên cứu cách phát huy tối đa uy lực của thuốc nổ. Pháo hỏa này chính là được bệ hạ lấy cảm hứng từ ná cao su. Trước đây chưa từng nghĩ rằng bệ hạ lại thông minh như vậy. Ngũ Hùng trợn tròn mắt, thầm nghĩ trong bụng, không thông minh thì sao có thể ngồi lên được ngai vàng chứ? Bây giờ văn võ bá quan Đại Chu đều đã ngầm hiểu ra rồi. Lý Mục Dịch có thể trở thành hoàng đế Đại Chu tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên, rất có thể chính hắn là người đứng sau vụ ám sát tiên đế. Chỉ là không ai dám nói ra mà thôi. Phá thành trước đã, Ngũ Hùng lên tiếng. Vị quan viên cười nói, mời nguyên soái xem. Một tên lính chạy đến báo cáo, bẩm nguyên soái, Lâm đại nhân, pháo hỏa đã chuẩn bị xong. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Lâm đại nhân, Ngũ Hùng phất tay, bắt đầu đi. Lâm đại nhân cười lớn, công thành. Mười mấy tráng hán đồng loạt buông móc neo của pháo hỏa, móc neo bung ra với lực đạo khủng khiếp, ném thùng thuốc nổ đang bốc cháy về phía trước. Trên tường thành, Trương Chính kinh hãi nhìn 20 thùng thuốc nổ bay về phía Hoa Kinh thành, mặc dù không biết đó là thứ gì, nhưng hắn vẫn lập tức hét lớn, phòng ngự. Ầm ầm, tiếng nổ vang trời làm rung chuyển cả mặt đất, toàn bộ bức tường thành rung lên bần bật. Vài thùng thuốc nổ rơi trúng tường thành, phát nổ, binh lính xung quanh không ai toàn mạng, bị thịt nát xương tan. Sức công phá khủng khiếp phá hủy cả vọng gác. Trương Chính bò dậy từ mặt đất, hắn may mắn không ở trong phạm vi vụ nổ, nhưng vẫn bị chấn động văng ra xa. Mắt đỏ ngầu, lúc này Trương Chính đã hiểu đó là thứ gì. Nhìn pháo hỏa đang được nạp thêm thuốc nổ, Trương Chính biết rõ Hoa Kinh thành không thể nào giữ được nữa. Hay là nhân lúc này mở cổng thành cho Lý Long dẫn kỵ binh xông ra phá hủy loại vũ khí này. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã bị dập tắt, nếu lúc này mở cổng thành đánh một trận sống mái, binh lực địch đông gấp mấy lần, vẫn không thể nào thắng được. Nhưng đối phương có loại vũ khí này, căn bản không thể nào thủ thành, trước mắt chỉ có thể. Tất cả rút khỏi tường thành. Trương Chính hét lớn, túm lấy một tên lính truyền tin, người mau chóng đến thông báo cho binh bộ thượng thư Lý Kế Minh và tể tướng Trần Khải, nói cho bọn họ biết Hoa Kinh thành không giữ được nữa. Ta và Lý Long tướng quân sẽ tập trung binh lực câu giờ cho bọn họ hộ tống Thái tử Điện Hạ và Diệp Hồng Tuyết, Diệp Đại Nhân chạy trốn. Nhớ kỹ, bất luận thế nào cũng phải để cho Thái tử Điện Hạ và Diệp Đại Nhân chạy thoát. Nói xong, Trương Chính lao xuống thành với tốc độ nhanh nhất, lệnh cho phó tướng tập trung quân đội. Tiếng nổ kinh thiên động địa vừa rồi cũng đã kinh động đến Lý Long đang đóng quân trong thành. Hắn phi ngựa chạy đến, nhìn thấy Trương Chính có vẻ chật vật, không khỏi giật mình, chuyện gì vậy? Không cần nhiều lời, Hoa Kinh thành không giữ được nữa, ngươi lập tức dẫn theo 1 vạn quân Thanh Long quân đến Hoàng Cung, nhất định phải bảo vệ cảnh quốc thái tử chạy thoát, còn có Diệp Đại Nhân. Đó là phu nhân của quốc sư, tuyệt đối không thể để nàng ấy xảy ra chuyện gì. Ta sẽ dẫn các tướng sĩ còn lại trấn thủ tuyến đầu bên ngoài thành, cố gắng câu giờ cho các ngươi, nhanh lên. Ánh mắt Lý Long trở nên nghiêm trọng, không chút do dự, hắn lập tức tập hợp 1 vạn quân, phi ngựa thẳng tiến đến Hoàng Cung. Chẳng bao lâu sau, lính truyền tin và Lý Long gần như đồng thời đến Hoàng Cung. Suốt khoảng thời gian này, các quan văn võ bá quan gần như dành phần lớn thời gian ở trong Hoàng Cung. Sau khi nhận được tin tức từ lính truyền tin, binh bộ thượng thư Lý Kế Minh và tể tướng Trần Khải lập tức đưa ra quyết định. Lý tướng quân, người dẫn người ở cổng Hoàng Cung chờ đợi, tuyệt đối không được để lộ tin tức. Trần Khải xoay người đi vào Hoàng Cung, nếu lúc này tin tức bị lộ ra ngoài, gây ra hỗn loạn thì hỏng bét. Hoa Kinh thành rộng lớn, dân chúng vô số, hơn nữa một khi biết được thành sắp bị thất thủ, không biết các quan văn võ bá quan sẽ có phản ứng gì. Nhanh chóng đến Hoàng Cung, Trần Khải tìm thấy Ngô Quan Hải đang nghị sự cùng mọi người. Nhìn thấy Trần Khải, Ngô Quan Hải hơi sững sờ, như đã đoán trước được điều gì, nhẹ giọng nói, mọi người tạm thời chờ một chút, ta có việc cần bàn bạc với tể tướng, Diệp đại nhân, nàng cũng cùng đến đây. Diệp Hồng Tuyết cau mày, đi theo Ngô Quan Hải ra khỏi chính điện. Ba người rời khỏi chính điện, Ngô Quan Hải hít sâu một hơi, nhìn tể tướng, Trần tể tướng, có phải phía trước? Trương tướng quân cho người đến báo, thành không giữ được nữa, không biết quân địch lúc nào sẽ đánh vào, điện hạ và Diệp đại nhân mau chóng rời khỏi đây. Lý tướng quân đã bố trí một vạn quân ở ngoài hoàng cung, một khi thành bị phá, lão thần sẽ để Lý tướng quân dẫn người hộ tống điện hạ và Diệp đại nhân chạy thoát, thu hút sự chú ý của quân địch. Một khi thành bị phá, thái tử Ngô Quan Hải chắc chắn sẽ là mục tiêu ám sát của quân địch, nhất định phải bảo vệ hắn, cảnh quốc mới còn hy vọng. Ngô Quan Hải siết chặt nắm đấm, không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.